yêu linh cuồng triều 45 chương 433 lại phải từ không bắt đầu. Ngô Triệu đem địa cầu động thiên phúc địa thành hình. Ngoài hành tinh đại yêu đến chỗ này tinh, chính là vì tranh đoạt những cái kia động thiên phúc địa bên trong thiên tài địa bảo, cùng nhân loại tranh đoạt cơ duyên. Việc này nói ra, bất quá hắn dùng vẫn là thần thức truyền âm. Trước đó hắn không có làm lấy những nhị viên kia mặt nói ra, chính là lo lắng những nhị viên kia biết bởi vì cái này, mà cuối cùng lựa chọn để ngự linh quân đi cùng những cái kia ngoài hành tinh đại yêu tranh đoạt cơ duyên. Mặc dù những cơ duyên kia xác thực rất trọng yếu, nhưng cùng so sánh, nhân loại kỳ thật mới là căn bản. Nhưng mà, một chút chỉ vì cái trước mắt, hoặc là chỉ muốn chính mình bảo mệnh các nhị viên, sau cùng biết lựa chọn như thế nào, liền không được biết rồi. Mà mặc kệ cuối cùng lựa chọn như thế nào, việc này khẳng định lại biết nhấc lên một vòng mới cãi cỏ. Ở thời điểm này, mặc kệ là dạng gì cãi cỏ, đều là lãng tốn thời gian. Lưu khiến nhân loại thời gian đã không nhiều lắm. Nhìn đoạn Trần Phong trầm mặc, Ngô Triệu liền biết rõ. Trước đó hắn không làm những nhị viên kia mặt nói ra chuyện này, lựa chọn là không sai. Giống đoạn Trần Phong dạng này người đều lại bởi vậy mà do dự, huống chi là những cái kia người sợ chết. Ngô Triệu không có quấy rầy đoạn Trần Phong, im lặng không nói gì cùng hắn đi ra liên bang cao ốt. Thẳng đến đi tới cửa, đoạn Trần Phong mới ngẩng đầu lên, nói: mặc dù ta cũng tán thành trước đem nhân loại rời ra ngọc hư giới, nhưng để cho ta trơ mắt nhìn lấy những cái kia thiên tài địa bảo toàn bộ chảy vào những cái kia ngoài hành tinh đại yêu chi thủ, lại là có chút để cho người ta khó mà chịu đựng. Dạng này, ngọc hư giới nhân loại di chuyển lửa xém lông mày, ngự linh quân bên này cũng rút không ra cái gì nhân thủ đến. Mấy tỷ nhân khẩu, nhất định phải tại thời gian nửa tháng bên trong chuyển di. Việc cần phải làm thực tế nhiều lắm. Thiên Đao, việc này liền giao cho các ngươi Thanh Liên Tông cùng Thánh Võ Viện. Đoạn Trần Phong mắt nhìn Ngô Triệu, tiếp tục nói: cùng để những cái kia thiên tài địa bảo chảy vào những cái kia ngoài hành tinh đại yêu chi thủ, còn không bằng lưu cho Thanh Liên Tông chúng đệ tử cùng Thánh Võ Viện chúng các học viên. Phù sa không lưu dụng người ngoài. Bất kể nói thế nào, Thanh Liên Tông cùng Thánh Võ Viện luôn luôn nhân loại chúng ta lực lượng của mình. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, nói: ta sẽ cố hết sức cáo biệt đoạn Trần Phong. Ngô Triệu trở về chuyến ngọc hư giới trong nhà, đem lâm bồn sắp đến mẫu thân và phụ thân tiếp về Thanh Liên Tông. Hai lão mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Cùng lúc đó, liên bang mấy vị thủ lĩnh bắt đầu làm lấy toàn cầu trực tiếp, đem ngọc hư giới vào khoảng nửa tháng sau vòng vì U Minh dụng sự thật này chân tướng cáo chi dân chúng, để dân chúng chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ thời gian rời ra ngọc hư giới. Đồng thời cũng làm cho dân chúng không khủng bố hơn. Hơn trăm vạn ngự linh quân đã làm tốt trợ giúp mọi người giải quyết tất cả khó khăn chuẩn bị. Ngọc hư giới chân tướng sự thật lộ ra ánh sáng đi ra, gây nên khủng hoảng, đây là tất nhiên. Đồng thời mọi người cũng dần dần minh bạch, vì sao mấy tháng gần đây, vừa quái sự kiện dần dần tăng nhiều, mà chính phủ liên bang nhưng không có đối với loại chuyện này tiến hành giấu riêng nguyên nhân chỗ. Nếu là đặt ở dĩ vãng, tất cả liên quan đến chuyện vừa quái, vậy cũng là phong kiến mê tín, cũng phải cần bài trừ đồ vật. Nhưng theo địa cầu biến hóa, nhân loại yêu biến, yêu thú tràn lan, nhân loại đối với chuyện vừa quái cũng đã dần dần có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại lại bộc ra có chuyện vừa quái, kỳ thật cũng không cần quá mức kinh ngạc. Chỉ là mặc dù có chỗ chuẩn bị tâm lý, mọi người bên trong lo âu trong lòng cùng khủng hoảng vẫn là tránh không khỏi. Địa cầu nguy hiểm cỡ nào, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Trước đó ngự linh quân đối với những cái kia yêu thú tiến hành tiêu diệt toàn bộ thời điểm, những hình ảnh kia có thể một mực tại TV cùng trên Internet phát hình hồi lâu, mà lại rất nhiều tự do săn thú người ra ngoài đi săn, cũng sẽ đem một chút chiến đấu tràng diện quay chụp xuống tới, sau đó trở về truyền đến trên mạng. Trải qua thời gian dài, mọi người đối địa tinh ấn tượng chính là yêu thú xếp chi không dứt. Rõ ràng hơn nửa năm trước còn bị Ngự Linh Quân giết một sóng lớn. Có thể nửa qua sang năm, yêu thú số lượng tựa hồ lại bắt đầu tràn lan đi lên. Chỉ bất quá mới sinh sôi đi ra yêu thú, không có cách nào cùng dĩ vãng so sánh chính là. Về phần một cách khác lo lắng, thì là lo lắng nhân loại tương lai sinh hoạt. Nhân loại thật vất vả tại Ngọc Hư giới đứng vững bước chân. Cái này ngày tốt lành còn không có qua mấy ngày. Kết quả là truyền ra chuyện thế này. Lại phải dọn nhà. Lại phải bắt đầu từ số 0. Loại ngày này, khi nào là cách đầu đáng tiếc. Không người nói cho bọn hắn biết điểm này. Bởi vì dù ai cũng không cách nào khẳng định. Tương lai địa cầu biết sẽ không tiếp tục phát sinh biến hóa như thế nào, những cái kia ngoài hành tinh đại yêu có thể hay không đột nhiên phát sổ hướng nhân loại triển khai đồ sát yêu linh chi uyên bên kia. Phải chăng sẽ còn tiếp tục điều động đại yêu quá cảnh đối với cái này? Tất cả mọi người không đáp án. Bị Ngô Triệu tiếp vào Thanh Liên Tông Ngô Trá Ngô Mẫu. Khi biết Ngọc Hư giới sắp biến thành U Minh Địa Phủ về sau, cũng là trận trận ngạc nhiên. Có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Nhưng đã Ngô Triệu đem bọn hắn tiếp vào Thanh Liên Tông, chuyện kia khẳng định liền sẽ không đơn giản. Ngô Triệu đem phủ mẫu an bài đến viện tử của mình bên trong cư trú. Sau đó lại tại Thanh Liên Tông bên trong tìm tới hai cái trước kia học qua phổ sinh tri thức nữ đệ tử. Đồng thời để cho người ta đi chợ Côn Lôn bên trong tìm khoa phổ sản nữ đại phu lên núi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thu xếp tốt phủ mẫu về sau, Ngô Triệu mới triệu tập đệ tử trong tông tiến hành động viên đại hội. Lúc này địa cầu đại địa chấn động đã hướng tới hòa hoãn, địa cầu diện tích cũng dần ngừng lại tăng trưởng. Trong hư không, tòa kia kết nối yêu linh chi uyên cùng địa cầu ở giữa cổ phát cửa đá, cũng không còn màu đỏ huyết vụ phiêu đáng tới. Tựa hồ là địa cầu đã bị cho ăn no, vỗ béo. Tiếp xuống bọn hắn liền chỉ cần lặng lặng chờ đợi hái thành thục thành quả thắng lợi liền tốt. Thế giới mỗi lớn danh sơn đại xuyên bên trong, lúc này cũng là linh khí phiêu miêu như sương. Vô số linh dược tại cái này nồng đậm linh vụ bên trong tạo ra. Vô số tiên thiên chi khí ở trong đó thai nghén. Thậm chí trong đó sinh linh bởi vì linh khí nồng nặc mà sinh ra linh trí, hoặc biến thành tinh mị. Ngẫu nhiên còn có một chút tiên thiên linh phôi tại tiên thiên chi khí bên trong sinh ra. Mặc dù nhưng cái này xác suất thành công cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu lớn địa cầu, xuất hiện một hai hiện tiên thiên linh phôi vẫn là có khả năng. Tiên thiên linh phôi đến từ tiên thiên chi khí trưởng thành. Mà tiên thiên linh phôi nếu là có thể cuối cùng thai nghén thành công, liền sẽ trở thành tiên thiên linh khí. Nếu là đặt ở dĩ vãng, muốn xuất hiện loại này tiên thiên chí bảo, không có có mấy ngàn hơn vạn, thậm chí là vài vạn năm tích lũy, trên cơ bản là rất không có khả năng. Có thể giống bây giờ địa cầu loại này thiên đạo khôi phục thiên địa trưởng thành tình huống, lại là vạn người không được một. Vì thế, ở trong quá trình này, không cẩn thận xuất hiện một hai hiện để cho người đỏ mắt máu nóng tiên thiên chí bảo, vẫn là có khả năng rất lớn. Bằng không mà nói, yêu linh chi uyên bên kia những cái kia lão ruột bọn ta, lại làm sao có thể như vậy chấp nhất địa cầu loại này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, chỉ là tuyệt đại đa số đều có chút làm không rõ ràng tình huống hiện tại. Thẳng đến Ngô Triệu đem đại khái tình huống giới thiệu xuống, mọi người mới phát hiện nguyên lai hiện tại địa cầu thì ra là như vậy một cách địa cầu. Ngọc Hư giới xảy ra vấn đề, Ngự Linh Quân không cách nào xuất thủ, cho nên chuyện này chỉ có thể giao cho chúng ta Thanh Liên Tông cùng Thánh Võ Viện. Yêu Linh Cuồng Triều 45 chương 434 gặp núi mở đường. Gặp nước bắt cầu Ngô Triệu an bài một phen về sau, những cái kia có thể ngự kiếm Thanh Liên Tông tử liền từng cách khống chế lấy phi kiếm xông lên trời, sau đó chia vài nhóm hướng phương hướng khác nhau lao đi. Phương hướng của bọn hắn trên cơ bản tất cả đều là hải ngoại, mà không phải Hoa Hạ. Đem Thanh Liên Tông đệ tử bị phái sau khi ra ngoài, Ngô Triệu lại tiến về Thánh Võ Viện. Thiên Kiếm cùng Bá Đao hai vị tiến vào ngưng đan giai đoạn còn không cần cần trải qua bao lâu. Ngô Triệu cũng không rõ ràng bọn hắn tiến hành ngưng đan thời điểm liệu sẽ giống cái kia dạng đụng phải gõ vấn tâm quan hoặc cái khác thiên kiếp. Vì thế, bọn hắn lúc nào có thể xuất quan, hắn cũng không rõ ràng. Thánh võ viện các học viên lúc này đều đang ngẩn người, cũng không dám tu hành, sợ ảnh hưởng đến hai vị viện trưởng xông quan. Tuy nói bởi vì hai người bế quan tu hành, trong vòng phương viên trăm dặm linh khí đều chiều thánh võ viện bên này tụ đến. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc cực kỳ kinh người. Nhưng ai biết có thể hay không bởi vì bọn họ lỗ mãng mà cho hai vị này viện trưởng mang đến biến số. Vì thế, đem Ngô Triệu đi vào thánh viện võ thời điểm, liền nhìn rất nhiều người ngồi tại lớn trên bãi tập nhìn qua hai vị viện trưởng bế quan địa phương ngẩn người. Có chút thậm chí muốn từ trông được ra một thứ gì chỗ khác biệt để tích lũy kinh nghiệm. Ngô Triệu đến cũng không gây nên chú ý của bọn hắn. Thẳng đến học viện hiệu trưởng Cảnh Tuần phát hiện Ngô Triệu mang theo nữ nhi của hắn đến đây, chạy chậm đến nghênh đón tiếp lấy. Tông chủ, ngài đã tới. Cảnh Tuần thái độ đối với Ngô Triệu chưa nói tới nịnh nọt, nhưng tuyệt đối tính nhiệt tình. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, nói, tình huống của bọn hắn vẫn tốt chứ? Cảnh Tuần nhẹ gật đầu, cuối cùng lại có chút lúc túng nói, hẳn là khá tốt. Bất quá ta không kinh nghiệm phương diện này, cụ thể ta cũng không nói lên được. Chính là linh khí chung quanh nồng đậm độ, yêu nguyên còn tại tăng cường, đều nhanh muốn ngưng kết thành sương mù. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm oán thầm cái này hai cái lão gia hỏa làm việc quá trò đùa. Loại đại sự này thế mà nói làm liền làm. Nếu là quay đầu thiên kiếp là lôi kiếp, vậy đơn giản chính là tự chui đầu vào giò. Hai người cùng một chỗ độ kiếp, thiên kiếp nếu là cùng một loại hình, vậy khẳng định là một tổng một lớn hơn hai loại tình huống này. Chuyện này bất luận là Kim Ti tiểu tước vẫn là Bạch Nương Tử đều đã nói với hắn. Cũng chính là bởi vì thiên kiếp quá mức đáng sợ, khó mà nắm lấy, rất nhiều tu sĩ tại độ kiếp trước đó đều là cực kỳ thận trọng, làm tốt các loại đầy đủ chuẩn bị, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, thân tử đạo tiêu chính là thường thấy sự tình. Nơi nào biết sống bọn hắn dạng này, cái gì cũng không có chuẩn bị, nói xông quan liền xông quan, gần như trò đùa. Bất quá, việc đã đến nước này, Ngô Triệu cũng không tốt nói thêm cái gì, nhiều lời vô ích, sẽ chỉ tăng thêm những người này lo lắng mà thôi. Ngô Triệu cẩn thận cảm thụ xuống, liền cảm giác được có một đạo lực lượng vô hình bao phủ này phương. Thế là thân hình hắn lập tức hướng về sau phiêu thối, thẳng đến ra thánh võ viện, rời khỏi cố lực lượng này bao phủ địa phương. Ngô Triệu bất thình lình cử động, do cảnh thứ hai nhảy, hắn cũng không dám kêu to, cất bước liền chạy, hướng phía Ngô Triệu thân ảnh đuổi theo. Lúc này, không ít người lấy lại tinh thần cũng đi theo Cảnh Tuần vị này thầy chủ nhiệm chạy ra ngoài, ly khai thánh võ viện. Thẳng đến vài dặm bên ngoài, Ngô Triệu mới thở phào nhẹ nhõm. Cái loại này cảm giác bị người dòm ngó mới dần dần biến mất. Hắn dám khẳng định nơi đó đã bị thiên địa ý chí cho bao phủ. Thiên kiếm cùng bá đao có thể hay không bình yên vượt qua kiếp nạn này, chỉ có xem chính bọn hắn tạo hóa. Tông chủ, đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Tuần đuổi tới tật âm thanh hỏi. Ngô Triệu mới có hơi lo lắng hướng hắn nói ra. Cảnh chủ nhiệm, ngươi mau đưa thánh võ viện học viên cùng giáo sư tất cả đều kêu đi ra. Không muốn ở trong học viện ở lại. Bọn hắn ở trong đó ở lại, chỉ sẽ ảnh hưởng đến hai vị viện trưởng xông quan. Cảnh Tuần nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên. Sau đó cũng không hỏi vì cái gì, quay đầu liền chạy, hướng về phía đi theo hắn chạy đến một ít học viên cùng giáo sư bọn ta kêu lên. Mau trở về, đem trong học viện tất cả học viên cùng lão sư đều kêu đi ra. Đừng ảnh hưởng đến hai vị viện trưởng. Không bao lâu, mấy vạn học viên trùng trùng điệp điệp từ thánh võ viện bên trong chạy ra. Không có mấy phút, liền tại Ngô Triệu diện tích tập kết. Thánh võ viện hàng năm đều hữu chiêu sinh, năm thứ nhất chiêu tương đối nhiều, có hơn một vạn người, mà hậu nhân đến từng năm giảm dần. Thẳng đến năm ngoái, liên bang thành lập, thánh võ viện học viên mới lại nghênh đón tăng vọt. Mà Thánh Võ Viện chế độ giáo dục là 5 năm chế. Học cách 5 năm. Bất kể như thế nào, đều phải từ trong học viện tốt nghiệp, gia nhập Ngự Linh Quân. Nhìn trước mắt cái này một mảnh đen nhịp đầu người, Ngô Triệu trực tiếp dùng thần thức truyền âm, đem mình muốn nói lời truyền lại đến trong thức hải của bọn họ. Cuối cùng nói, sự tình chính là như vậy, cho nên những cái kia còn không cách nào ngự không phi hành các học viên có thể lưu lại, những người khác hành động. Ngô Triệu cho bọn hắn làm phân phối. Thánh Võ Viện học viên tu vi muốn so Thanh Liên Tông thua kém rất nhiều, cho nên Hoa Hạ bên này bị hắn đi dạo qua một lần động thiên phúc địa. Ngô Triệu liền đem giao cho thánh trong võ viện tu vi hơi thấp học viên, tu vi tương đối cao học viên, liền cùng Thanh Liên đệ tử được phái đến hải ngoại cách khác châu đi. Hắn nói, móc ra một tấm bản đồ giao cho Cảnh Tuần, nói, trong nước bên này hơn 100 chỗ động thiên phúc địa, ta đã tải trên địa đồ làm tiêu ký, các ngươi theo đồ tìm kiếm chính là. Bất quá địa cầu lại phát sinh đại biến dạng, cái này địa đồ cũng liền chỉ cung cấp tham khảo. Cảnh Tuần mỉm cười nói, đã tông chủ đã đi dạo qua một lần, vậy hiển nhiên không có nguy hiểm gì quá lớn, mọi người cẩn thận tìm kiếm qua đi chính là. Chỉ là nếu là những cái kia ngoài hành tinh đại yêu bất tuân hiệp nghị quả thực là mạnh đến cái kia. Ngô Triệu gật đầu nói, yên tâm, nếu là những cái kia ngoài hành tinh đại yêu bất tuân hiệp nghị, các ngươi làm ra nhượng bộ là được, không cần thiết cùng bọn hắn chơi liều, để tránh tạo thành không cần thiết tổn thương. Có Ngô Triệu câu nói này làm thơ xác nhận, Cảnh Tuần liền minh bạch nên làm như thế nào. Thô sơ giản lược an bài một chút về sau, Ngô Triệu nhân tiện nói, vậy cứ như vậy đi, ngươi nhanh đi an bài. Hai vị viện trưởng xông quan sự tình, ta cũng không giúp đỡ được cái gì, ta còn là đi hải ngoại đi dạo. Hắn nói, mang theo nữ nhi, khống chế lấy cá lớn, xông lên trời. Nhìn lấy cá lớn trên bầu trời dần dần hóa thành một điểm đen, không ít học viên âm thầm cảm khái. Liên Tuần ho nhẹ xuống, lớn tiếng nói, tu vi tại cao cấp ngự linh giả cấp bậc đứng bên trái, vương cấp ngự linh giả phía trên, đứng bên phải, tu vi thấp hơn cao cấp ngự linh giả, lui ra ngoài. Ngô Triệu mang theo Lạc Tiểu Tiên, khống chế lấy cá lớn, từ không trung lướt qua, thần thức sống sơ, a, sơ, sơ, quy, quy. À, không chút kiêng kỵ hướng phía mặt đất quét dò xét. Cách làm này, nếu là đặt ở yêu linh chi uyên bên kia thế giới, là rất nguy hiểm, rất chiêu cầu hận hành vi, rất dễ dàng bị người xem như là khiêu khích. Nhưng ở cách này địa cầu, hắn không có chút nào lo lắng đắc tội những cái kia ngoài hành tinh đại yêu. Thậm chí hắn còn hy vọng những cái kia giấu đi ngoài hành tinh đại yêu bởi vì khiêu khích của hắn mà nhảy ra tìm hắn gây phiền phức. Cùng lúc đó, Ngọc Hư giới bên trong, từng đội võ trang đầy đủ ngự linh quân mở đi ra, bắt đầu hướng phía phương Nam lao vụt mà đi. Sau đó nhất lộ gặp núi Khai Sơn, gặp nước Bắc Cầu. Một con đường lưới bắt đầu ở ban đầu Hoa Hạ đại địa phía trên hướng bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Yêu Linh Cuồng Triều 45 chương 435 trở về địa cầu, so sánh đã từng cơ giới hóa làm việc. Bây giờ thổ một hệ ngự linh công binh, tại Khai Sơn Bắc Cầu phương diện tốc độ, tuyệt đối có thể nói muốn vượt qua vô số lần không thôi. Ngọc Hư giới phương diện cho mọi người thời gian cũng không nhiều. Vì thế, cái này mấy vạn thổ một hệ công binh liền bị phân tán đến Hoa Hạ một chỗ, bắt đầu điên cuồng trải đường lưới, đem xây dựng cơ bản cuồng ma bản sắc hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Trước kia mở đường cần máy xúc, hiện tại chỉ cần mấy đạo thần thông xuống dưới, khai sơn đào hang giống như ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng. Hàng trăm hàng ngàn người tổ mạnh thành từng đội thay phiên làm việc, ầm ầm âm thanh bên trong, từng đầu mới tinh đất đá con đường liền giống như mạng nhện tại cách này Hoa Hạ đại địa hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Nếu như không phải Ngọc Hư giới bên trong còn có nhiều như vậy dân chúng cần Ngự Linh Quân trợ giúp duy trì trật tự, bọn hắn thậm chí có thể để kim hệ Ngự Linh giả vận dụng kim hệ thần thông, tại những này đất đá trên đường trải từng đầu đường xây, chế tác một chút vòng lăn quý đạo xe. Cùng lúc đó, Ngọc Hư giới bên trong 10 vạn Ngự Linh Quân đồng thời phát lực, mang theo từng đội cư dân bình thường, hướng phía liên bang trung ương Nguyên Hoa Hạ Phu thứ nhất tập kết. Vì càng phương diện bảo hộ cùng chiếu cố những này dân chúng bình thường, liên bang quyết định tất cả nhân loại đều tập trung vào Hoa Hạ một chỗ, địa cầu cách khác châu lựa chọn tính tạm thời từ bỏ. Về phần tương lai muốn hay không đem dân chúng di chuyển ra ngoài, cũng chỉ có thể đến lúc đó lại nói. Làm như vậy chỗ tốt là rất rõ ràng, chí ít Ngự Linh Quân không cần là dân chúng mang đến chỗ nào mà do dự, đồng thời Ngự Linh Quân lực lượng cũng có thể tập trung đến một chỗ đi. Đám người mái chèo mở thuyền lớn, trên dưới một lòng làm đại sự. Đây là Hoa Hạ đã sớm đi qua chứng minh chính xác quật khởi con đường, mà con đường này cũng đồng dạng thích hợp hiện tại địa cầu liên bang. Mà lại nói câu không dễ nghe, nếu là tương lai thật phát sinh cái đại sự gì, một số cao thủ đuổi đi cứu viện thời điểm, cũng có thể tỉnh chút thời gian cùng khí lực. Về phần Hoa Hạ có thể hay không dung nạp xuống nhiều như vậy nhân loại vấn đề này, hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì Hoa Hạ bây giờ diện tích cơ hồ là trước kia Hoa Hạ diện tích gấp 5-6 lần, chỉ có thể có càng nhiều hơn, không có khả năng càng ít. Đã từng 960 vạn cây số vuông, bây giờ ít nhất cũng có 5-6 ngàn vạn cây số vuông. Dạng này diện tích dung nạp xuống 400-500 triệu nhân khẩu là hoàn toàn không có vấn đề. Chân chính khó mà giải quyết kỳ thật vẫn là vấn đề thức ăn cùng chữa bệnh vấn đề. Về phần Ngọc Hư giới bên trong, nhân loại sáng tạo những cái kia tài phú, chỉ có thể cùng mấy năm trước như thế, mang tính lựa chọn từ bỏ. Không thể không nói, nhân loại bị như thế qua lại dày vò, lại một khi trở lại trước giải phóng, đem đợt thứ nhất nhân loại bị đưa ra Ngọc Hư giới, tại Ngự Linh Quân hộ tống xuống, hành tẩu tại vừa mới trải tốt đất đá trên đường lớn, nhìn lấy hết thảy chung quanh, cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Mấy năm trước, mọi người vì mạng sống mà ly biệt quê hương, điên cuồng bắc trốn, ai sẽ nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm sau, vì mạng sống, bọn hắn lại phải ly khai vừa mới an định lại thời gian đâu. Nhìn lấy chung quanh xa lạ núi non trùng điệp, nhìn lấy những cái kia cao vút trong mây sơn phong, nhìn lấy những cái kia còn chưa sinh ra thảm thực vật, có vẻ hơi trắng bệch lớn chính là cái khe. Rất nhiều người thật lâu không nói gì. Từng cảnh tượng ấy, cùng lúc trước bọn hắn trước tới nơi đây lúc thấy, sao mà tương tự, chỉ là những cái kia núi cao lộ ra càng cao to hơn, chim minh thú sống thanh âm cũng thiếu. Không ít người có tu hành cảm khái, mấy năm không có trở về, không nghĩ tới địa cầu linh khí so Ngọc Hư giới linh khí còn phiền muộn hơn nhiều lắm. Hy vọng đại địa chấn động không muốn quá tấp nập mới tốt. Ra ra, đây chính là chúng ta nhân loại cố hương địa cầu sao? Có cái tại Ngọc Hư giới bên trong xuất sinh, chưa hề được chứng kiến địa cầu phong mạo nữ hài giòn âm thanh hỏi. Cõng nữ hoa nhi tinh thần lão nhân quắc thước cười ha ha một tiếng, nâng nâng tiểu tôn nữ cái mông nhỏ, nói: đúng vậy a, đây chính là chúng ta nhân loại cố hương đâu. Thế nhưng là ra ra, ba ba mụ mụ vì cái gì còn không cao hứng đâu? Lão nhân khinh đôn một tiếng, nói: không cần quản bọn hắn, lớn như vậy người, thế mà còn không bằng tiểu nơ y e b nơ y e b hiểu chuyện. Mấy năm trước chúng ta ly khai cố hương, có thể bắt đầu từ số không, bây giờ bất quá là trở lại cố hương, lần nữa bắt đầu từ số không thôi. Có cái gì tốt thương tâm ra ra, chúng ta không trở về Ngọc Hư giới sao? Ngọc Hư giới a, không quay về á? Cái chỗ kia nguyên bản không phải là chúng ta nhân loại hẳn là chỗ ở, hiện tại có thể trở lại cố hương, phơi ấm áp mặt trời, hô hấp lấy càng không khí mới mẻ, không so cái này tốt hơn chuyện. Thế nhưng là ra ra, chúng ta đều không có mang thức ăn. Nếu là đói bụng, làm sao bây giờ? Ai lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, cự thú vãng lai bay lượn. Hắn cười nói, tiểu nơ, y, e, b, nơ, y, e, b. Nhìn những cái kia thúc thúc đám A-di, không có những cái kia ngự linh quân thúc thúc cùng đám A-di sao? Đúng vậy, à, những cái kia thúc thúc đám A-di sẽ thay chúng ta làm tốt. Chỉ cần có bọn họ, chúng ta liền cái gì đều không cần sợ. Biết không u, vinh, quy, quy, mơ, u, vinh, quy, quy, mơ, nơ, y, e, b, nơ, y, e, b. Trưởng thành cũng muốn làm ngự linh quân thúc thúc A-di, ha ha ha. Nhà chúng ta nơ, y, e, b, nơ, y, e, b. Có chí khí. Tốt, mọi người xung quanh mặc dù rất nhiều đều đối với ly khai mới thành lập được gia viên không mấy năm ngọc hư giới có chút khó bỏ. Có thể nghe được đây đối với già trẻ một hỏi một đáp, trong lòng ưu thương cũng ít đi rất nhiều. Có lẽ đối với nguyên hoa hạ dân chúng tới nói, đối với những cái kia ngự linh quân sở tác sở vi, có chút tập mãi thành thói quen. Nhìn quốc gia quân đội liền cảm giác rất an tâm. Nhưng đối với những cái kia người ngoại quốc tới nói, ngay từ đầu là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ở chung lâu về sau, mọi người cũng liền dần dần phát hiện, có một đội quân như thế, thật rất để người yên tâm. Cái này một đội dân chúng đi hai ngày, liền tại một chỗ bình nguyên ngừng lại. Tại chỗ kia bình nguyên, đã vây lên một tòa cự đại tường thành. Bất quá không phải lưu động tường thành. Lưu động tường thành chế tạo quá chậm, chỉ có thể về sau suy nghĩ thêm. Về phần bên trong kiến trúc, cơ hồ không có. Chỉ có đánh tốt móng, kế hoạch xong đường phố, chuẩn bị xong vật liệu gỗ. Chế tạo lưu động thành tốc độ quá chậm, cung ứng không được cần thiết nơi ở. Chỉ có thể trước hết để cho đại án có một cái sống yên phận địa phương, sau đó lại đến cân nhắc chế tạo lưu động thành. Ngay tại nhân loại như hỏa như đồ tiến hành phi tốc đại di rời thời điểm, Thánh Võ Viện học viên cùng Thanh Liên Tông đệ tử cũng dần dần tìm được những cái kia linh khí rõ ràng so địa phương khác càng thêm nồng đậm danh sơn đại xuyên. Cũng ở trong đó tìm kiếm khả năng xuất hiện thiên tài địa bảo. Mà Ngô Triệu Lạc Tiểu Tiên cũng suốt cuộc tìm được một con ngoài hành tinh đại yêu. Kia là một đầu thủy yêu tiềm phục tại nguyên nước Nga trong nước một tòa trong hồ lớn. Tòa này hồ lớn diện tích cũng đi theo hồ lớn mấy lần, nhìn cùng mênh mông vô bờ biển cả cũng không có gì khác biệt. Nếu như không phải nó đem Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên xem như người xâm nhập, cho là bọn họ là đến đoạt vận mệnh của hắn cùng cơ duyên, chủ động từ đáy hồ sông ra, đối với Ngô Triệu phát động công kích, Ngô Triệu còn thật không nghĩ tới sẽ có ngoài hành tinh đại yêu tiềm phục tại đáy hồ này bên trong. Kia là một đầu có đầu rồng cự đại nê thu tài hoa xuất chúng, nhưng thân thể cũng rất trơn trượt. Một đợt mưa tên từ trong hồ lớn dâng lên, hướng phía Ngô Triệu bọn hắn vọt tới. Hồ lớn lật sóng, thủy khí tràn ngập. Cái kia đại nê thu tại cách này từ trong hồ như ẩn như hiện. Yêu linh cuồng triều 45 chương 436 hồ lớn thủy yêu dạ tuyết mới ra vỏ đao một phần. Đao ý liền tràn ngập ra. Những cái kia bắn nhanh mà đến mưa tên nhao nhao bị xoắn nát. Sau đó đao ý hình thành một đảo đao võng, hướng phía dưới mặt hồ ép tới. Trong hồ lớn long thu giống như cảm thấy đầy trời đao quang hướng nó hắt vấy mà đến. Mà hắn lại có loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Tựa như một loại thần thức loại công kích, trực tiếp đem hắn khóa chặt. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đao ý đúng là một loại thần thức loại công kích. Hơn nữa còn là một loại rất phô thiển thần thức loại phương thức công kích. Nói như vậy, nếu như không phải từ võ nhập đạo tu sĩ, là sẽ không dễ dàng đi lính ngộ vật này. Lính ngộ thứ này không chỉ có phải tốn rất nhiều thời gian, dù cho lính ngộ được, cũng không bằng học một bản lĩnh thần thức loại công kích thuật pháp tới cũng nhanh. Tránh cũng không thể tránh hắn, đành phải hóa thành người. Trên thân tròng lên một bộ hắc khải, múa lên trong tay một con nước xiên. Cùng cố này đao ý đến cái cứng đối cứng. Cứng đối cứng kết quả chính là đầu này vảy rồng trực tiếp bị đánh vào trong hồ lớn. Sau đó Ngô Triệu cũng tròng lên một bộ hắc khải. Bên ngoài lại tròng lên yêu linh chi khải. Mang theo nữ nhi Lạc Tiểu Tiên. Đâm đầu thẳng vào tòa này hồ lớn. Trong hồ cùng đầu này trong nước đại yêu đại chiến. Kết quả không bao lâu đầu này đại yêu liền nhận thua. Chỉ là trong miệng yêu nguyên có chút không phục nói. Không phải một đánh không lại ngươi. Mố chỉ là không nhớ ngươi ta ở giữa chiến đấu. Hủy phiến thiên địa này. Nhìn tọa này trong hồ lớn bởi vì ngươi ta chi chiến mà chết đi những cái kia tôm tép. Một rất là không đành lòng. Một nói cho ngươi. Một tại cố hương. Hắn nói không phải tiếng Hoa, nhưng Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên đều có thể nghe hiểu được hắn nói là cái gì. Ngô Triệu cười híp mắt từ trong tay áo móc ra phần hiệp nghị kia. Nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi tâm rất thiện. Nói đều rất có đạo lý. Như vậy, ký phần này hiệp nghị đình chiến đi kể từ đó. Ngươi tốt ta tốt. Những cái kia tôm tép bọn ta cũng đều rất tốt. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Ta Ngô Triệu cũng không phải khát máu hiếu sát hạng người a. Về phần những cái kia chết trên tay ta đại yêu, thực không dám giấu giếm. Tâm ta rất thèm. Tự xưng Long Vũ Hắc Long Thu. Nhìn lấy phần hiệp nghị kia, có chút chứng đau nhức. Nếu lấy chính mình Long Thu cần, xoắn xuýt mà nhìn xem nội dung phía trên. Xem không hiểu là không thể nào. Bởi vì phía trên có hai loại văn tự. Một loại là tiếng Hoa. Một loại là yêu linh chi uyên yêu ngữ. Từ mộng hương sơn lão heo vòi chỗ sách. Để tránh bị lão heo vòi chỗ lừa gạt. Ngô Triệu thậm chí còn tại đầy hoa hạ chạy loạn thời điểm. Chuyên chạy một chuyến trường Bạch Thiên Trì. Đi tìm con cóc lớn học được chút yêu linh chi uyên tiếng thông dụng. Đây cũng là vì sao Ngô Triệu có thể nghe hiểu được đầu này Hắc Long Thu nói tới những lời kia nguyên nhân. Mặc dù không tính tinh thông, nhưng liền đoán được. Ngược lại cũng có thể biết được đại khái ý tứ. Về phần Ngô Triệu nói những lời kia, Thủy Yêu Long Vũ cũng chỉ nghe hiểu một nửa dựa vào đoán. Được. Ta ký yêu tại thấp dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu a, cái này nhân loại lại có thể dưới đáy nước cùng hắn đánh tương xứng. Nếu là không cẩn thận bị đánh đến trên bờ đi, vậy hắn liền phiền toái. Mà lại, nếu là bọn họ lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, không cẩn thận phá hủy tòa này hồ lớn sơn thủy chi thế, kết quả là thua thiệt hay là hắn. Bởi vì hắn xem trọng một gốc thủy sinh linh dược đã sắp chín rồi. Mà lại, tại trong hồ này còn có một đạo thủy linh tinh khí tạo ra thủy linh tinh mị. Cái này cũng cần hắn tiếp tục bồi dưỡng một đoạn thời gian mới được. Muốn tiếp tục đánh xuống, những vật này tất nhiên sẽ bị phá hủy. Vì những cơ duyên này, hướng cái này nhân loại trầm thấp đầu, Long Vũ cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Tin tưởng mấy cái kia cùng cái này nhân loại ký hiệp nghị đồng đạo cũng là loại ý nghĩ này. Nghĩ như vậy, Long Vũ suy nghĩ liền trở nên thông thấu lên. Thế là giữa ngón tay ngưng tụ pháp lực. Tại tấm kia hiệp nghị lên ký hạ đại danh của mình. Chờ đại danh của hắn xuất hiện tại phần hiệp nghị kia bên trên. Lại lấy thần hồn làm mối. Đối thiên đạo thề về sau. Ngô Triệu lúc này mới quay người. Nhìn về phía bên bờ một ngọn núi cao. Yêu huynh. Nhìn lâu như vậy. Có phải hay không hẳn là đi ra chào hỏi rồi. Long Vũ hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu đến. Nhìn về phía Ngô Triệu. Sau đó cũng hướng phía đó nhìn lại. Không ra sao vậy, coi như đừng trách ta xuất thủ vô tình. Ngô Triệu cười hắc hắc xuống. Liếc mắt nhìn về phía Long Vũ. Nói. Long huynh. Có thể nguyện cùng ta hợp tác. Đem hắn xử lý. Ta có thể làm chủ cho ngươi thêm một chỗ động thiên phúc địa. Long Vũ ngẩn người. Gật đầu nói. Được nhân loại cường giả. Tại hạ tới đây. Cũng không phải là muốn đối địch với ngươi. Nương theo lấy đạo thanh âm này, Một đạo áo xám thân ảnh chậm rãi từ ven bờ hồ một ngọn núi cử thạch đằng sau đi ra. Sau đó chậm rãi đạp không mà tới. Áo xám thân ảnh bộ dáng là một cách tuổi qua 50 lão nhân. Sợi tóc có chút xám trắng. Áo bào giống một bộ đạo bào. Một con màu trắng ngọc châm cắm ở tóc xám bên trên. Nhìn cũng không đáng chú ý. Cái này tuổi trên 50 lão nhân. Khí chất nhìn có điểm giống cái nghèo kiết hủ lậu tú tài. Lại có chút như cái lão đạo sĩ. Chỉ là trên tay không chỉ bụi. Bên hông cũng không treo kiếm. Dưới chân đạp một đôi đáy bằng giày vải màu đen, nhìn có chút bẩn thỉu. Tại hạ họ Tô. Danh Giao. Chữ Tử Du Lịch. Tại hạ Vui Giao Hữu. Nguyên bản tới đây. Cũng chỉ là muốn cùng Long Đạo Hữu kết giao bằng hữu chỉ là không khéo. Vừa hay nhìn thấy hai vị đạo hữu ở đây luận bàn. Lão nhân này một ngụm rõ ràng tiếng Hoa. Để Ngô Triệu có chút mộng. Bất quá yêu nguyên mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn. Cho hắn một cái ngươi tiếp tục biên thần sắc. Mà đầu kia Long Thu Long Vũ. Thì là có chút cảnh giác nhìn lấy cái này đỏ bào lão giả. Nói. Bản thể của ngươi là một đầu sao đi đến chỗ của ta. Là muốn ăn rơi ta sao? Long đạo hữu hiểu lầm Tô Mỗ áo xám lão giả Tô Giao mỉm cười nói. Mà lại Tô Mỗ cũng còn không tính Giao Long. Nếu thật là Giao Long. Cũng không qua được đạo thạch môn kia. Long Vũ ngấm lại cũng cảm thấy có đạo lý. Cẩn thận nhẹ nhàng thở ra. Ngô Triệu đoán chừng. Lão đầu này rất có thể thật giống Long Vũ nói như vậy. Tới chính là vì ăn hết đầu này Long Thu. Ai gọi huyết mạch của bọn hắn như vậy tương tự đâu bất quá. Ngô. Triệu có thể không quan tâm những chuyện đó. Bọn hắn đánh ra chó đầu ấp đến. Liên quan gì đến hắn chỉ cần không đánh tới nhân loại thành thị đi. Không lan đến nhân loại liền tốt. Hắn tiện tay sờ mó. Lại đem vừa rồi phần hiệp nghị kia móc ra. Đã như vậy. Cái kia Tô Huyên lời ghi chép hạ phần này hiệp nghị đi cái này giống hé ra nhập đội. Không ký liền là địch nhân. Lão nhân này cũng không có do dự. Chỉ là nhìn một lần hiệp nghị. Lời ghi chép hạ đại danh của mình. Sau đó lấy thần hồn làm mối. Chỉ thiên thể. Lấy thần hồn làm mối phát lời thề bất luận danh từ thật giả cũng không đáng kể. Hiện tại thiên đạo triệt để khôi phục. Vô luận vì thế thần hồn làm mối. Vẫn là lấy huyết mạch làm mối. Phát ra hạ lời thề. Thiên đạo đều có thể biết hơi thở. Đây đối với người trong tu hành tới nói, so hiệp nghị càng hữu dụng. Đương nhiên trong hiệp nghị cũng không phải là không có chỗ trống có thể chui. Điểm này chính Ngô Triệu vô cùng rõ ràng. Nhưng hắn không thể không cho những này đại yêu một chút chỗ trống chui một lần. Miễn cho những này đại yêu chết sống không muốn ký hiệp nghị. Ngô Triệu cũng không phải sợ cùng những này đại yêu đả sinh đả tử đánh ra chó đầu ấp. Chỉ là lo lắng đánh lấy. Còn lại mấy cái bên kia đại yêu chạy tới tiến công nhân loại. Kia nhân loại tử thương liền khó đoán chừng. Yêu linh cuồng triều 45 chương 437 lên cơn giận dữ cha. U, V, Quy, Quy, mơ cha hẳn là giết con kia lão yêu, hắn nói láo. Ly khai tòa hồ lớn kia, Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên tiếp tục lên đường. Cá lớn trên lưng, Lạc Tiểu Tiên như thế nói với Ngô Triệu, để Ngô Triệu suýt nữa bật cười. Nhưng hắn rất nhanh liền cảm giác. Lúc này tựa hồ không nên cười. Nàng thế mà bởi vì cách này nguyên nhân liền muốn giết con kia lão yêu. Có phải hay không biến hung tàn rồi nhưng khi Lạc Tiểu Tiên nói tiếp về sau. Nụ cười của hắn liền dần dần đọng lại. Cha, ngươi bây giờ tâm cảnh không phải người tu hành vốn có tâm cảnh, ngươi tại ủy khuất cầu toàn. Mặc dù cha làm như thế, tiên tiên có thể lý giải. Nhưng tiên tiên không hy vọng cha suy nghĩ không thông tu hành tu không chỉ là những cái kia tu vi, mà là tâm cảnh. Ta cha nói qua, bất luận Phật tu vẫn là đạo tu, tu đều là tâm cảnh. Một khi ngộ đạo, lập địa thành Phật. Đây đều là tâm cảnh một khi đột phá mang đến. Cho dù là những cái kia yêu tu. Cũng cần trôi chảy tâm ý. Mà không nên ủy khuất cầu toàn. Nếu không liền dễ dàng sinh sôi tâm ma. Mà lòng người phức tạp nhất, dễ dàng nhất sinh sôi tâm ma. Nghe nữ nhi khẩu thuật nàng cha ruột nói những lời này, Ngô Triệu thần sắc kinh ngạc trong bụng thầm than. Cuối cùng, hắn đưa tay khinh nhẹ xoa nữ nhi cái đầu nhỏ. Nói, cái này kỳ thật cũng không thể coi là ủy khuất gì cầu toàn. Chỉ là làm ra một chút lấy hay bỏ thôi. Lòng người xác thực rất phức tạp. Đối mặt các loại vấn đề thời điểm, sẽ làm ra khác biệt lấy hay bỏ. Mà những này lấy hay bỏ, đại bộ phận đều là lợi mình. Cha làm ra những này lấy hay bỏ thời điểm tự nhiên cũng là có lợi cho mình. Ngưng tạm. Hắn lại nói. Cha không ngươi thân sinh cha lợi hại như vậy. Nhưng dù sao cũng sống nhiều năm như vậy. Một điểm ý chí vẫn phải có. Người cùng yêu. Hoặc là nói vạn vật. Đều có linh chi vật. Đều có sống trên cõi đời này quyền lợi. Cha cũng hy vọng những cái kia ngoài hành tinh đại yêu. Có thể cải tà quy chính. Ít nhất phải cho bọn hắn một lần sửa lại cơ hội. Không phải hắn là nói hoang. Là khiếp sợ cha cùng cái kia thủy yêu thực lực. Mới bức phong được mình. Nhưng là. Hắn ký hiệp nghị. Không phải sao cha có thể nghĩ như vậy. Vậy liền tốt nhất rồi. Tiên tiên liền sợ cha cảm thấy ủy khuất. Ngô Triệu mỉm cười nói. Người sống tại thế. Nào có mọi chuyện hài lòng lý lẽ phần lớn thời gian cách gọi là suy nghĩ không thông. Tâm ý bất bình. Bất quá là chính mình cho mình thiết chí chướng ngại thôi. Chúng ta cảm thấy nói dối là không đúng. Nhưng cái này vừa vặn là người khác sinh tồn chi đạo. Chúng ta không thể dùng chúng ta tiêu chuẩn của mình đi cân nhắc người khác. Sau đó cũng muốn cầu người khác giống như chúng ta. Cái này là không đúng. Lạc Tiểu Tiên ngẩng đầu nhìn lấy hắn. Cảm thấy hắn lúc này. Cùng nàng thân sinh cha nói với nàng những đạo lý lớn kia thời điểm. Phi thường giống. Hắn nói. Móc ra tấm kia hiệp nghị. Mỉm cười nói. Đây cũng là cha ranh giới cuối cùng. Bọn hắn đáp ứng. Cái kia cha nhất định phải tuân thủ đầu này ranh giới cuối cùng. Cho dù bọn hắn là ngoài hành tinh tới yêu quái. Cha cũng không thể tùy tiện đem sát hại. Cái này không chỉ có là nhân vô tín bất lập nguyên nhân. Còn có vừa rồi ngươi nói tâm cảnh vấn đề. Nếu như không hỏi nguyên nhân liền tùy ý đánh vỡ chính mình thiết lập ranh giới cuối cùng. Vậy ta tu hành tâm cảnh còn như thế nào tiếp tục bảo trì đâu, đây cũng là lợi cho nhân loại cùng ta bản thân một loại lựa chọn a. Ngay tại Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên trò chuyện những vấn đề này. Thuận đường dọn dẹp một chút tâm cảnh vấn đề thời điểm. Hắn vệ tinh điện thoại vang lên. Ngô Triệu nhận điện thoại. Một đạo thanh âm lo lắng liền từ trong điện thoại truyền đến. Tông chủ. Núi Olympus. Chúng ta gặp được đại yêu. Huyên đệ đồng môn thương vong thảm trọng. Các ngươi đi nhanh, ta cách này liền tới tông chủ, đi không nổi, mời cho chúng ta báo. A mới. Ở xa châu Âu Trung Bộ. Biển Izin bên cạnh nguyên Hy Lạp cảnh nội. Tòa kia bị mọi người xưng là thần sơn núi Olympus xuống. Một người mặc kim giáp thanh niên. Đem một thanh cắm ở một người mặc thanh liên tông phục sức đệ tử trên người kim thương chậm rãi rút ra. Sau đó cúi người nhặt lên cái kia đen xì cái hộp nhỏ. Trong hộp nhỏ. Còn truyền đến Ngô Triệu lo lắng tiếng kêu. Nhân loại. Đây chỉ là một nho nhỏ cảnh cáo. Đừng tiếp tục chọc tới lão tử. Nếu không lão tử liền giết sạch dưới núi tỏa thành kia. Kim giáp thanh niên thanh âm như là kim loại va chạm cách khác khàn khàn. Mời không nên tùy tiện xem nhẹ một cái kim đan yêu tu cảnh cáo. Nếu không ngươi sẽ hối hận nghe được phách lối như vậy thanh âm. Ngô Triệu lửa giận trong lòng tựa như cùng rơi vào trong chảo dầu hỏa tinh như vậy. Bừng bừng gấu lên. Bất quá hắn cũng không bị cố lửa giận này thiêu đến hồ đồ. Hắn cắn răng. Để cho mình phi tốc bình tĩnh lại. Hỏi. Ngươi là ai? Ngươi rất phẫn nộ đi cũng không biết ta là ai. Ta đến từ yêu linh chi uyên thanh âm yêu nguyên khàn khàn. Nhưng lại để Ngô Triệu hận không thể đem giết chết. Thanh liên tông đệ tử cũng không phải rất nhiều. Nhưng trải qua mấy năm. Cũng có 3-4 ngàn người. Trừ bỏ lưu tại trong tông môn hơn 1 ngàn. Lần này bị phái đi ra cũng có hơn 2 ngàn. Thanh liên tông đệ tử mỗi lần hành động. Bình thường chí ít 5 người một tổ. 5 người vừa dễ dàng tạo thành một cái ngũ hành kiếm trận. Đối cao hơn bọn họ một cấp bậc tu sĩ mặc dù có chút độ khó, nhưng duy trì một đoạn thời gian bất bại còn có thể làm được. Vì thế bọn hắn cách này một đội người chí ít cũng là 5 người. Thanh Liên Tông đệ tử bị giết, cách này tại Thanh Liên Tông cũng không tính là gì. Dĩ vãng tông môn đệ tử đi ra ngoài lịch luyện chém giết yêu thú thời điểm cũng không phải chưa từng xảy ra loại chuyện này. Nhưng là bị ngoài hành tinh đại yêu chém giết, liền tông chủ đều bị uy hiếp, nhưng vẫn là đầu một lần. Ngô Triệu âm thầm thề, ngươi mẹ nó chết chắc, nhà ngươi lão tổ tông cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhưng cố này tức giận vẫn là dần dần bị hắn khống chế xuống dưới. Được, ta sẽ không lại phái người qua tới quấy rầy ngươi tu hành, nhưng là ta những đệ tử kia thi thể, ha ha, những này là ta bữa tối, ngươi muốn cướp trở về sao? Chớ chọc ta đi dưới núi tỏa thành kia tìm đêm tiêu, ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng nhìn loại chuyện này, đúng hay không? Nghe nói như thế, Ngô Triệu rồi lên miệng im lặng cười, cười đến có chút dữ tợn. Hắn thề nhất định muốn đem cái này đại yêu nấu chưng xào rán nấu nổ, ướp nướng xuyến hầm quái, mỗi dạng đến lên một lần. Tốt, Ngô Triệu cắn răng nói câu liền cúp điện thoại, sau đó khống chế lấy cá lớn chuyển hướng về phía tây, hướng phía Hy Lạp phương hướng thẳng vút đi. Hắn sắc mặt âm trầm cho Đoạn Trần Phong gọi điện thoại, đáng tiếc đánh không thông. Sau đó lại cho Lý Tư Hành đi điện thoại. Lý Tư Hành là Ngọc Hư Giới Côn Luân cửa vào chú quân tối cao trưởng quan. Lý Đoàn phái người đi tìm Đoạn Đốc Quân, để hắn đem các nơi trên thế giới, trừ Hoa Hạ bên ngoài tất cả tân thành cư dân, đều gọi trở về đến, rời đi Hoa Hạ. Ngô Tông Chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Mặt chữ ý tứ cha. Ngô Triệu trong đầu truyền đến Lạc Tiểu Tiên thanh âm. Cha đừng nóng vội, tiên tiên có biện pháp giết con kia yêu quái. Ngô Triệu nghi hoặc nhìn về phía Lạc Tiểu Tiên. Lạc Tiểu Tiên nghiêm mặt nhìn lấy hắn, tiếp tục truyền âm, nói ra nàng nghĩ ra biện pháp. Ngô Triệu nghe xong, suy nghĩ một phen, liền gật đầu, hướng Lý Tư Hành nói, tốt, coi như ta cú điện thoại này không đánh qua Lý Tư Hành. Yêu Linh Cuồng Triều 45 chương 438, một đao mất mạng trăng sáng giữa trời. Một tòa cao vút trong mây đại sơn, đứng sừng sững ở trên mặt đất, ở trong màn đêm, như cùng một đầu cự thú chiếm cứ này phương. Tại ngọn núi lớn này chân núi có một tòa thành, thành nội ngẫu nhiên có thể thấy được mấy điểm ánh đèn. Tại cái này có thể nguyên cực độ thiếu thốn thời kỳ, muốn sống đã từng như vậy đèn đuốc sáng trưng, đã không quá thực tế. Không có đi qua mấy năm cố gắng, đều là hy vọng xa vời. Tại tòa thành này phía sau trên ngọn núi lớn kia, một người mặc váy trắng, phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, lúc này chính chật vật tại cái này nguyên thủy rừng rậm đen bên trong hành tẩu. Cầm trong tay của nàng căn gậy trúc, vừa đi biên lau nước mắt. Nghe trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến cú vỏ âm thanh, thân thể nàng run lẩy bẩy, mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, ca ca, ngươi ở đâu? Trả lời ta nha ca ca. Kim Kim rất sợ hãi kia đáng thương tiểu bộ dáng, thật khiến cho người ta người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Theo tiểu nữ hài này tại trong rừng rậm càng chạy càng sâu, một thân ảnh giống như ố linh chậm rãi bồng bềnh sau lưng nàng. Nếu là người bình thường thấy cảnh này, không phải bị hù chết không thể. Thế nhưng là phía trước tiểu nữ hài lại là hoàn toàn chưa tỉnh. Hắn quan sát tiểu nữ hài này hồi lâu cũng không nhìn ra có cái gì không đúng. Hoặc là nói, không nhìn ra tiểu nữ hài này có thể mang đến cho hắn thương tổn như thế nào. Bởi vì chỗ không đúng thật sự là nhiều lắm. Tỷ như một cách niên kỷ nhỏ như vậy tiểu nữ hài, tại sao lại tại nửa đêm tới này hoang sơn giã lính tìm ca ca? Cái này quá làm trái lẽ thường. Mặt khác, hắn cũng chưa tại cái kia năm cái thanh liên tu sĩ thức hải bên trong tìm tới có quan hệ với tiểu nữ hài này bất cứ trí nhớ gì. Hiển nhiên cô bé này ca ca không phải là bọn hắn, mặc dù cái kia năm cái thanh liên tu sĩ trong trí nhớ xác thực có cái tiểu nữ hài, nhưng bộ dáng lại cùng tiểu nữ hài này khác biệt. Hắn không cảm thấy một cái nhỏ như vậy tiểu nữ hài biết hiểu được biến thân chi thuật. Cho dù là biết được cũng không có khả năng duy trì đến lâu như vậy. Thần thức của hắn thả ra, chung quanh vài dặm bên trong cũng không có bất kỳ cái gì tùy tùng. Như vậy giải thích chỉ có một cái. Tiểu nữ hài này lạc đường, xông nhầm vào ngọn núi lớn này. Mà ca ca của nàng, khả năng một người khác hoàn toàn. Cũng không phải là cái kia năm cái bị hắn xử lý thanh liên tu sĩ. Nghĩ đến tận đây, hắn lắc mình biến hóa. Hóa thành một cái tóc tai bù xù nữ tử áo trắng. Điếu tình lưới dài treo vết máu. Trong miệng phát ra làm cho người lỗ chân lông rợn da gà. Da đầu tê dại tiếng ô ô. Thân là yêu quái hắn, thật đúng là không có nửa điểm đồng tình tâm có thể nói. Liền dạng này tiểu nữ hài đều hạ thủ được. Cái này hiển nhiên cũng vượt ra khỏi tiểu nữ hài kia ban đầu tưởng tượng. Tiểu nữ hài giật nảy mình, xoay người lại, nhìn một cái tóc tai bù xù nữ tử ô kêu hướng nàng bay đi mà khi đến, không khỏi hét lên. Má ơi, ruột nha, nàng dọa đến quay người liền chạy. Kết quả không có chạy hai bước bị liền thảo dây leo câu xuống chân. Một phát té ngã trên đất. Nàng chuyển cái, ngồi dưới đất, cây gậy trong tay lung tung vơ kêu lên, không được qua đây, ngươi mau tránh ra. Ta có phù, ta không thể ăn. Ô ô, ngươi mau tránh ra. Nhìn lấy tiểu nữ hài này run lẩy bẩy lấy hồ ngôn loạn ngữ. Hắn áp việt vị tâm lý đạt được thỏa mãn cực lớn. Nội tâm cuồng tiếu. Nhưng không có cứ thế từ bỏ, mà là yêu nguyên tung bay về phía trước. Kết quả trên đất tiểu cô nương đột nhiên nhảy dựng lên, cầm cây gậy hướng nàng gõ đi, đánh phân ngươi, đánh phân ngươi. Nữ dược hiển nhiên cũng không nghĩ tới tiểu nữ hài biết ở thời điểm này bộc phát. Kết quả không cẩn thận bị gõ hai côn. Nhất thời giận dữ, tiện tay liền đem tiểu nữ hài xách lên. Tiểu dược, ngươi không sợ ta ăn ngươi sao? Nó kêu lên. Định một tấm bùa chú từ tiểu nữ hài trong bàn tay nhỏ bắn ra, dán tại cái này nữ dược trên trán. Cái kia nữ dược thân theo không khỏi ngừng tạm. Mà hậu tâm hạ hoảng hốt. Mẹ nó, bị lừa rồi. Mặc dù cái này đạo định thân phù không cách nào định chủ hắn bao lâu thời gian, nhưng chỉ cần một giây là đủ rồi. Bởi vì ở trong nháy mắt này ở giữa, một đạo ánh đao từ cô bé kia bên hông hiện hiện. Như sấm mang lấp lóe, trong nháy mắt từ cái kia nữ dược trước ngực xuyên ngực mà qua. Một thanh trường đao màu đen đính tại lồng ngực của hắn. Đao ý như là dòng lũ đồng dạng, ở trong cơ thể hắn nổ tung, đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ của hắn, kém chút liền đem hắn cho tách rời. Nữ dược không cách nào lại duy trì biến thân thuật, biến thành một người mặc kim giáp thanh niên. Nhưng là hắn cái này thân kim giáp lại không có thể ngăn ở chuôi này hắc đao. Tay của hắn buông lỏng, tiểu nữ hài rớt xuống đất. Tại nàng rơi xuống trong nháy mắt, mười mấy cái phù lục từ trong tay nàng bay ra. Một tòa phù trận trong nháy mắt hoàn thành. Một khỏa kim đan từ trên người hắn đồn xuất. Nghĩ muốn xông ra phù trận, kết quả lại một đầu va vào một tấm bùa chú trong ngực, bị tấm bùa kia bao vây, lại nhịn không được ngừng tạm. Nhưng mà lại là như thế một lần. Một con thanh bì hổ lô hướng cái kia khỏa kim đan vọt tới. Trong nháy mắt liền đem viên này bên ngoài bao vây lấy phủ lục kim đan cho thu nhập hổ lô bên trong. Từ tiểu nữ hài thi triển định thân phù đến hết thảy kết thúc, trước sau không đến 3 giây. Một con kim đan đại yêu cứ như vậy bị đây đối với cha con hữu tâm tính vô tâm phía dưới cho mưu tính. Thật có thể nói là mưu sát. Trên mặt đất nội tạng bị đao ý xảo đến cơ hồ nát bấy kim giáp thanh niên. Rốt cuộc cũng không còn cách nào duy trì thân người. Hiện ra nguyên hình. Nguyên lai là một đầu hoàng hắc sao nhau lộng lấy con cọp. Tiểu nữ hài này chính là Lạc Tiểu Tiên. Đây cũng là Lạc Tiểu Tiên nghĩ ra được biện pháp. Trước dùng nàng cách này nhìn người vật vô hại tiểu nữ hài dẫn xuất đầu này yêu quái. Sau đó thừa cơ thi triển định thân phù. Chỉ cần có thể định trụ thân hình của hắn một sát na, biến thân thành một đầu đai lưng quấn ở Lạc Tiểu Tiên trên lưng, Ngô Triệu liền mượn cơ hội xuất đao. trong nháy mắt cho đầu này yêu quái đến cái hung áp. Đương nhiên, nguyên bản kịch vốn phải là đầu này yêu quái đối với tiểu nữ hài không cảnh giác, tiểu nữ hài mới có cơ hội tiếp xúc đầu này yêu quái. Chỉ là hai cha con cũng không nghĩ tới đầu này yêu quái như thế không có có đạo đức phẩm hạnh, liền một cách như thế bất lực đáng thương tiểu nữ hài đều bỏ được kinh hãi. Bất quá cũng may là tiểu tiên năng lực ứng biến siêu cường, diễn kỹ nổ tung, lừa dối quá quan. Ngô Triều tin tưởng, nếu là tại hòa bình niên đại, chỉ bằng tiểu tiên tiên tay này diễn kỹ, đời này đều không cần phát lo ăn uống vấn đề. Hắn không có thời gian cảm khái, tiện tay đánh ra một đạo lớn nhỏ như ý chi thuật, đem đầu này con cọp hơn trăm trượng cử thân cho thu nhỏ, chứa vào trong càn khôn giới. Sau đó thần thức quét nhô ra đi. Không bao lâu, hắn liền trên đỉnh núi tìm được một chỗ động phủ. Tại cái kia trong động phủ nằm năm bộ thi thể, trong đó có một bộ đã bị mở ngực mổ bụng, tắm rửa sạch sẽ. Trong động phủ còn mang lấy một cái nồi lẩu, trong nồi nước đã đốt lên. Nếu như không có ngoài ý muốn, đầu này đại yêu khẳng định là chuẩn bị bắt đầu đến cái xuyến thịt người. Ngô Triệu sầu não một hồi, âm thầm cảm thán, còn tốt kịp thời điểm, vừa vào đêm bọn hắn liền vào núi. Nếu không, nếu là chậm một chút nữa, bọn hắn thật khả năng liền biến thành đầu này cử hổ bữa tối. Hắn ra động phủ, tại trong rừng rậm chọn khỏa đại thụ chặt, đào năm bộ quan tài, đem cái này năm vị môn nhân đệ tử chứa vào trong quan tài, sau đó thu nhập càn khôn giới. Tiếp lấy hắn lại đi tới động phủ bên ngoài, xách ra đầu kia cử hổ thi thể, trước cắt mấy khối thịt xuống tới xuyến nồi lẩu lại nói. Yêu Linh Cuồng Triều 45 chương 439 suy nghĩ thông thấu. Đem Ngô Triều đem cái này cử hổ ra hổ lột xuống, đem vỡ thành bọt thịt nội tạng thanh lý mất, sau đó cắt khối tiếp theo thịt hổ, chuẩn bị xuyến nồi lẩu thời điểm, hắn không khỏi dừng một chút. Chà, sao tiểu tiên tiên không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem hắn, tựa hồ đang hỏi hắn như thế nào còn không hạ nồi nước sớm liền mở ra. Ai, Ngô Triệu lấy lại tinh thần, đem thịt hổ ném vào sôi sùng sục trong nồi, khẽ thở dài. Các đệ tử hy sinh, ta biết phẫn nộ, sẽ thương tâm, là hẳn là. Nhưng trước đó ta thậm chí nghĩ đến, có biện pháp nào đem đầu này cử hổ thần hồn chịu đựng vạn năm tra tấn nỗi khổ. Lại là có chút quá ngang ngược. Lạc tiểu tiên có chút không rõ ràng cho lắm nháy mắt to nhìn lấy hắn. Hắn ho nhẹ xuống, lại nói, liền giống chúng ta giết hổ ăn thịt, đầu này đại hổ yêu biết ăn nhân loại, cũng là bình thường. Quả nhiên, người đều là tư tưởng ích kỷ người a ha. Nếu như chúng ta là yêu, sau đó nhân loại bởi vì chúng ta ăn người mà đến giết chúng ta, chúng ta có thể hay không cũng giống bây giờ chúng ta biết phẫn nộ hận không thể giết sạch nhân loại. Lạc tiểu tiên nhìn lấy Ngô Triệu, gật đầu nói, khẳng định biết, bất quá không có quan hệ, bởi vì chúng ta phải trở nên mạnh hơn mới có thể bảo vệ càng nhiều nhân loại, cho nên loại phương thức này là thích hợp. Ngô Triệu mắt nhìn Lạc tiểu tiên, thấy được nàng cái kia tiểu thèm dạng, luôn cảm thấy lý do này tựa hồ có chút giống là vì ăn thịt mà tìm lấy cớ. Nhìn Ngô Triệu vẻ mặt này, tiểu tiên tiên cầm lấy đũa, kẹp khối thịt, phóng tới tương nguyên liệu phía trên tiếu tiếu, ném vào trong cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu nhai nuốt. Hưởng thụ một mảnh thịt hổ về sau, tiểu gia hỏa rốt cuộc lộ ra một bộ vẻ thỏa mãn, nói, ta cha từng nói qua, người giết yêu, hoặc là yêu giết người, cái này kỳ thật đều rất bình thường. Dù sao nhân cùng yêu tại không có lấy được tín nhiệm lẫn nhau trước đó, trời sinh liền sẽ lẫn nhau căm thù. Ngô Triệu như có điều suy nghĩ gật đầu, lời này không phải hắn nói, cho nên khẳng định là nàng cha ruột cùng nàng nói. Cha còn nói, nhân loại tổng sẽ biết sợ cường đại hơn mình, hoặc đề phòng, hoặc cảnh giác. Nhân loại bảo đây là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, mà yêu loại trời sinh chính là mạnh được yếu thua, nhìn kẻ yếu đem xem như khẩu phần lương thực là bình thường sự tình. Vì thế tại đối mặt vấn đề sinh tồn thời điểm lẫn nhau tàn sát, đúng là bình thường. Lời này từ một cái yêu loại miệng bên trong nói ra, tựa hồ không có gì mao bệnh. Bất quá từ cái này cũng có thể nhìn ra được, nàng cha ruột xác thực hiểu rất rõ nhân tính. Ngẫm lại nhân loại những cái kia ở ngữ xanh ngôn, liền có thể biết nhân loại bản tính bên trong là đến cỡ nào bài ngoại, cỡ nào sợ mạnh, cỡ nào lợi mình. Không phải tộc ta trong lòng ếp nghĩ khác, giường nằm chi chắc, há để người khác ngủ say, ngươi nếu không chết, ta tâm khó có thể bình an, vân vân. Không không nói rõ, nhân loại tự tư cùng sợ mạnh. Lấy thêm bây giờ tình trạng một bộ, Ngô Triệu liền hiểu. Nhân loại cùng ngoài hành tinh yêu quái trong lúc đó, không cũng là bởi vì vấn đề sinh tồn mà lẫn nhau tàn sát sao? Lạm sát kẻ vô tội xác thực không thể làm. Nhưng ở bây giờ loại tình huống này, kỳ thật đã không có cái gì thiện và ác, đúng hay sai có thể nói, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Lạc Tiểu Tiên nói, hướng Ngô Triệu nhe răng cười một tiếng. Cho nên cha không cần nghĩ nhiều như vậy, á đầu này đại hổ yêu liền là muốn chết. Thân là kẻ xâm lược, lại dám phách lối như vậy. Hắn không chết ai chết lại không luận, đây là chí lý vẫn là ngụy biện. Ngô Triệu sau khi nghe, liền cảm giác vẫn là có nhất định đạo lý. Ăn lên thịt hổ đến, đó cũng là một điểm gánh nặng trong lòng đều không. Thậm chí còn lôi ra cái kia năm tôn quan tài, cắt mấy khối thịt, phóng tới trước mặt bọn hắn tế điện một phen. Về phần để đầu kia đại hổ yêu vì thế mà hối hận loại chuyện này, Ngô Triệu đã không hy vọng xa vời. Lẫn nhau đều có lập trường của mình. Đầu này hổ yêu dám làm như thế, khẳng định cũng nghĩ qua hậu quả. Mà lại coi như đầu này hổ yêu hiện đang hối hận, chẳng lẽ hắn còn có thể đưa nó đem thả rồi? Cái này là không thể nào. Đã không có khả năng, vậy cái này đầu hổ yêu chắc chắn sẽ không hối hận. Lượn quanh một cách tuần hoàn, vấn đề lại về tới nguyên điểm. Nhưng bây giờ, Ngô Triệu đã bắt đầu tiếp tục yên tâm thoải mái hưởng thụ thịt hổ nồi lẩu lớn. Hắn cảm thấy, có thời gian, vẫn là có thể nghe một chút Lạc Tiểu Tiên nàng cha ruột nói qua những cái kia cao đàm khoát luận. Chí lý ngụy biện không nói trước, khuyên an ủi người khác vẫn có chút dùng. Chín đầu ngoài hành tinh đại yêu bây giờ chỉ còn lại một vị không có tìm được. Sáu vị cùng hắn đại biểu nhân loại ký xuống hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Hai cái bị hắn làm thịt rồi. Hai cố yêu thi cùng hai viên yêu đan còn tại hắn trong càn khôn giới. Hai đạo thần hồn thì thu trong thanh bì hổ lô. Tin tưởng Thanh Liên Tông đệ tử cùng Thánh Võ Viện học viên bốn phía xuất kích, chiếm lĩnh những cái kia động thiên phúc địa. Không cần bao lâu liền có thể đem còn lại vị kia đại yêu bước đi ra. Biện pháp này Lạc Tiểu Tiên từng đề nghị qua, nhưng bị Ngô Triệu cự tuyệt. Nhưng bây giờ, sự tình phát triển nằm ngoài dự đoán của hắn, cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Ngay tại Ngô Triệu cùng nữ nhi Lạc Tiểu Tiên ăn thịt hổ nồi lẩu lớn thời điểm, một cái vệ tinh điện thoại từ châu Phi đại địa phía trên đánh tới. Nói là ở bên kia gặp một tôn ngoài hành tinh đại yêu, muốn cùng hắn thương lượng một lần. Châu Phi khất lực mã chát la núi, một tòa tràn đầy sắc thái thần thoại đại sơn, cũng là châu Phi đại địa bên trên cao nhất một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này trên đỉnh núi lâu dài tuyết động, trong núi phong cảnh u nhã. Tại cổ người châu Phi xem ra, tại mảnh này nóng bức đại địa phía trên, lại có dạng này một cái chỗ thần kỳ, là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Khẳng định là thiên thần chỗ ở. Vì thế, nơi này liền dần dần bị thần thoại. Nhưng bây giờ, tại địa cầu đi qua vô số lần đại địa chấn động về sau, ngọn núi lớn này không chỉ có không có vì vậy sụp đổ, ngược lại vẫn còn so sánh dĩ vãng càng cao to hơn. Cái này cũng có chút không giống bình thường. Rất rõ ràng, nơi này cũng đã trở thành một mảnh động thiên phúc địa. Sau đó, bị một đầu ngoài hành tinh tới đại yêu chiếm lấy. Đầu này ngoài hành tinh đại yêu cũng không giống đầu này hổ yêu như vậy ngang ngược. Mặc dù nhân loại xâm lấn hắn trộm cư chỗ, nhưng hắn cũng không đối với những người này loại đuổi tận giết tuyệt, mà là đem bọn hắn khống chế lại. Sau đó thông qua một phen chuyện phiếm, liền từ những nhân loại này nơi đó phát hiện cùng hắn một khối từ yêu linh chi uyên tới không ít đồng đạo, đều đã cùng thế giới này thổ dân bắt được liên lạc, cũng cùng cái này thổ dân áp dụng phương thức hợp tác, hợp lý chiếm hữu những cái kia động thiên phúc địa. Có hợp pháp hay không, đây đối với ngoài hành tinh đại yêu tới nói, không có chút nào trọng yếu. Nhưng hợp lý hay không, cái này có không ít nói địa phương. Dù sao lấy được những cái kia thiên tài địa bảo cũng là cần thời gian. Nếu là hắn không ngừng xuất thủ cướp đoạt, mặc dù có thể nhất thời đắc thủ, nhưng cũng dễ dàng ướt chân. Vì thế, khi nghe đến hắn đồng đạo bọn ta đều áp dụng càng thêm hợp lý phương thức về sau, liền để hắn có chút ngồi không yên. Mặc dù phiến thiên địa này thổ dân tu vi phổ biến thấp, nhưng lên một nhóm tiền bối vết xe đổ cũng không xa. Hắn cũng biết phiến thiên địa này là có cường giả. Bởi vậy, hắn liền để cho người ta liên hệ đến có thể làm chủ Ngô Triệu, chuẩn bị cùng vị này nhân loại cường giả nói một chút, tranh thủ thu hoạch được một hợp lý phương án giải quyết. Sau đó thứ nhất thứ hai giữa trưa, Ngô Triệu liền xuất hiện tại trên ngọn núi lớn này, mời tôn này ngoài hành tinh đại yêu ăn lên thịt hổ nồi lẩu lớn. Dọa tôn này đại yêu nhảy một cái. Yêu linh cuồng triều 45 chương 440 đạo hữu xin dừng bước. Ngô Triệu tu vi cũng không vượt qua đầu này ngoài hành tinh đại yêu tưởng tượng. Mặc dù đầu này ngoài hành tinh đại yêu cũng không nhìn ra Ngô Triệu tu vi cụ thể cao bao nhiêu, nhưng hắn biết chắc cao hơn hắn nhiều lắm. Nhìn cái kia một thân khí thế, liền có thể nhìn ra được. Lại thêm Ngô Triệu tiện tay mời hắn ăn thịt hổ nồi lẩu lớn, cũng có thể nhìn ra được. Đầu kia cùng bọn hắn một phối tới hổ yêu đồng đạo, chết tại cái này thổ dân trên tay. Đầu này đại yêu tự xưng là đại bàng nhất tộc tộc nhân. Bất quá Ngô Triệu cảm thấy, hắn đoán chừng chỉ là một đầu tạp huyết bằng. Nếu là thuần chủng đại bàng, chắc chắn sẽ không bị người phái đến cái này địa cầu tới. Tại nhận rõ hiện thực về sau, đầu này đại bàng không hai lời, trực tiếp cùng Ngô Triệu ăn lên thịt hổ nồi lẩu lớn, uống lên địa cầu sản xuất 10 năm chân tàng tinh bài hai họa đầu, thổi lên ngưu bức, kém chút liền cùng Ngô Triệu xưng huyên chính gốc đi lên. Một phen rượu đủ thịt no bụng xuống tới, Ngô Triệu mới tính minh bạch. Tại yêu linh chi uyên chỗ kia, yêu ăn yêu là cực kỳ thường gặp sự tình. Cho nên, hắn mời đầu này đại bàng ăn thịt hổ nồi lẩu lớn. Đầu này đại bàng cũng không đem cái này xem như là một loại khiêu khích, ngược lại cảm thấy đây là Ngô Triệu đối với hắn một loại tôn trọng. Đương nhiên, đây cũng là hiển lộ rõ ràng vũ lực một loại phương thức. Vì thế, một bữa rượu thịt xuống tới, chim đại bàng không nói hai lời lời ghi chép phần hiệp nghị kia, cũng chỉ thiên thề, nhất định sẽ không tại phiến thiên địa này làm loạn. Nguyện ý cùng phiến thiên địa này nhân loại hài hòa hữu hảo lẫn nhau yêu hỗ trợ vui sướng sinh hoạt. Nhìn hắn bộ dáng này, Ngô Triệu rất hoài nghi. Con hàng này có phải hay không cái loại này ba lượng mông ngựa xuống dưới liền đem mình làm người lãnh đạo quốc gia, sau đó chỉ điểm giang sơn phóng khoáng tự do cái chủng loại kia yêu? Thế nhưng là 10 năm này điển tàng tinh tinh bài rượu sái, thật có loại uy lực này sao? Nếu như không có, vậy có phải hay không nói đầu này ngoài hành tinh đại yêu tính cách kỳ thật chính là một cái hai đồ đần tính cách đại bàng huyên đệ? Ngươi có cùng nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt qua sao ha? Lời này ngươi tính hỏi đúng yêu. Không phải ta đại bàng theo ngươi thổi. Nhớ ngày đó, một tại chúng ta đại bàng nhất tộc thời điểm, liền từng vụng trộm lưu đến nhân loại chi địa đi du lịch qua. Nhất làm cho mố khó mà quên được vẫn là kia nhân loại bên trong nữ tu sĩ, những cái này hoa cô nương nha. Không chỉ có là cái hai đồ đần, vẫn là chỉ sắc bằng. Ngô Triệu ho nhẹ xuống, ra hiểu nơi này còn có tiểu hài tử đâu. Đại bàng lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười cười, nói: nếu không phải nơi đây động thiên phúc địa đã từ từ tạo ra, một thật đúng là muốn đi nhân loại phía dưới thành trấn bên trong đi lãnh hội một phen nơi đây phong thổ, chắc hẳn nhất định là đẹp không sao tả xiết đi. Ngô Triệu bưng chén rượu lên ha ha cười khẽ. Phía dưới bên trong tòa thành lớn kia ở, phần lớn đều là bác ba phi huyên để tỉ muội. Bọn hắn đối đãi người nhiệt tình như lửa. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Ngay tại Ngô Triệu cùng đại bàng tại mảnh này châu Phi đại địa bên trên. Thuyết minh lấy cái gì gọi là nhân loại yêu loại hữu hảo hỗ trợ liên hợp lại là một nhà thời điểm. Yêu Linh Chi Uyên mấy vị yêu tông tông chủ. Lại ngồi đến cùng một chỗ. Lần này phát khởi là Thánh Linh Cửa cùng Vạn Huyến Lầu hai vị tông chủ. Bởi vì bọn hắn phát hiện bọn hắn phái đi ra hai vị đại biểu đệ tử. Hồn đăng ảm đảm. Hiển nhiên là bị trọng thương. Dưới loại tình huống này. Lại như thế nào cùng cách khác bảy tông đệ tử tranh chấp bên kia thiên địa đã đình chỉ đối với huyết vụ hấp thu. Cũng chính là. Vùng thế giới kia Tô Phục đã nhanh phải kết thúc. Động thiên phúc địa sắp tạo ra. Thiên tài địa bảo tức sẽ sinh ra. Dưới loại tình huống này. Không có có đệ tử tại bên kia. Chẳng phải là cái gì cũng không chiếm được cho nên. Bọn hắn cần tăng phái nhân thủ. Khi lại có đại yêu từ trên bầu trời tòa kia cửa đá khi đi tới. Ngô Triệu trong lòng thẳng mắng bê vốn đang cho rằng cái này chín đầu ngoài hành tinh đại yêu sự tình giải quyết. Liền có thể an tâm ngồi xuống chờ đợi động thiên phúc địa tạo ra. Nhìn xem có thể có được cái gì thiên tài địa bảo. Ai nghĩ. Những này ngoài hành tinh yêu quái. Thật đúng là chê hắn không chuyện làm a bất quá duy nhất để Ngô Triệu cảm thấy có chút an ủi là. Đem cái kia chín cái ngoài hành tinh đại yêu tới thời điểm. Tòa kia cửa đá. Rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng. Tại thiên địa pháp tắc chi lực xuống. Băng vỡ đi ra. Nhưng mà. Những cái kia yêu tông tông chủ nhìn tòa này cửa đá băng vỡ đi ra thời điểm. Cũng không có quá mức kinh ngạc. Hoặc là lo lắng. Hắn thấy. Nếu như những đệ tử kia thật sự có thể mang về một kiện nửa cái tiên thiên chí bảo. Đến lúc đó lại 19 vị lão tổ xuất thủ một lần. Nghênh đón bọn hắn trở về chính là. Đến lúc đó những lão tổ kia bọn ta. Khẳng định biết vui vẻ tiếp nhận. Mà sẽ không giống lần trước như thế. Đau nhức mắng bọn hắn là phế vật. Sống mấy vạn. Thậm chí là vài chục năm lão quái vật. Bị người thống mạ vì phế vật. Loại cảm giác này có được hay không thụ. Ai thử ai biết. Chỉ là những này mắng yêu đều là lão tổ tông, bọn hắn không dễ chịu cũng chỉ có thể thủ lấy. Đạo hữu xin dừng bước Ngô Triệu thanh âm tại những cái kia ngoài hành tinh đại yêu trong đầu vang lên. Sau đó hắn lại hướng đại bàng ra hiệu xuống. Đại bàng lấy lại tinh thần. Cũng đi theo kêu lên. Các vị đạo hữu. Gì không xuống một lần tiểu để mời các vị đạo hữu ăn thịt hổ nồi lẩu lớn cái kia chín vị ngoài hành tinh lớn gặp nghe nói lời ấy. Cúi đầu xem ra, lại gặp đại bàng yêu cùng một vị nhân loại tu sĩ ngồi cùng một chỗ ăn uống thả cửa. Cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Yêu loại khi nào cùng nhân loại hữu hảo như vậy rồi trong đó một vị đến từ Thánh Linh Cửa thanh niên đại yêu cúi đầu mắt nhìn. Hơi thở một lần liền dồn dập lên. Hai trong mắt lửa giận hừng hực. Tựa hồ muốn nhắm người mà. Phề tựa như. Bên cạnh tám vị đại yêu gặp tình huống như vậy cũng không khỏi thối lui mấy bước, sắc mặt khác nhau mà nhìn xem. Tu vi của bọn hắn đều không kém là bao nhiêu. Tôn này đến từ Thánh Linh Cửa thanh niên đại yêu có thể nhìn ra được đồ vật. Bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Cái kia trong nồi lớn nấu lấy thịt hổ khẳng định đến từ Thánh Linh Cửa. Cũng chính là lên một vị đến từ Thánh Linh Cửa yêu tu đã bị xử lý. Sở dĩ hồn hỏa chưa triệt để dập tắt, đoán chừng là kim đan hoặc thần hồn thoát đi đoạt xá trùng sinh đi. Tốt ở thời điểm này, vị kia đến từ Vạn Huyễn Lầu nữ tính tu sĩ mở miệng nhắc nhở nói. Thi đạo hữu lại tạm hơi thở lôi đình chi nộ. Bây giờ tôn chủ bọn hắn muốn lại phái đồng đạo tới. Cũng không phải một chuyện dễ dàng tin tưởng các vị đạo hữu. Cũng hẳn là ý tứ này. Vị kia thi họ yêu tu nghe vậy. Dần dần đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn hiểu được. Cái này nữ yêu tu là đang nhắc nhở hắn. Nhắc nhở bên cạnh hắn những này đồng đạo. Ước gì hắn đi chết. Hắn cùng vị này đến từ Phản Huyễn Lầu nữ yêu tu tính là đồng bệnh tương liên. Cái khác yêu tu. Tại phiến thiên địa này. Đều có giúp đỡ. Mà bọn hắn. Lại là tứ cố vô thân. Nếu là không liên thủ lại. rất có thể sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Tiểu Bằng Bằng, ngươi sao cùng nhân loại tốt hơn rồi? Một vị sắc mặt có chút hung ác nham hiểm đầu chọc đại lão hất lên sau lưng hắc vũ áo khoác, thân hình tung bay mà xuống, cười nhẹ nhàng hỏi Đại Bàng. Chỉ là nụ cười kia ít nhiều có chút xóa người. Vị này là Ngô Triệu truyền âm hỏi Đại Bàng. Đại Bàng nhỏ giọng trả lời, vị này cùng ta kỳ thật là tới từ khác biệt tông môn, bất quá chúng ta đều xem như đại biểu Phiêu Miêu các cái này một phương thế lực. Ngô Triệu cùng Đại Bàng tán gẫu qua yêu linh chi uyên chuyện bên kia, cho nên Đại Bàng biết rõ Ngô Triệu biết rõ yêu linh chi uyên chín đại tông môn, vì thế lúc này cũng không làm nhiều dấu riêng. Yêu linh cuồng triều 45 chương 441 mời tiếp tục. Ngươi biểu diễn cái này sắc mặt có chút hung ác nham hiểm chọc đầu thanh niên, cho Ngô Triệu cảm quan phi thường không tốt, có loại cư cao lâm hạ nhìn xuống người khác cao cao tại thượng cảm giác, thậm chí có chút không đem Ngô Triệu để ở trong mắt cảm giác. Loại này yêu quái theo Ngô Triệu là tuyệt đối sẽ không cùng nhân loại hữu hảo chung đụng, liền hắn loại này kim đan cảnh nhân loại tu sĩ đều không để vào mắt. Nhân loại bình thường lại làm sao có thể bị hắn để vào mắt? Cho nên Ngô Triệu cảm thấy cái này chọc đầu thanh niên cùng nhóm đầu tiên tới những cái kia đại yêu trên bản chất cũng không có gì khác biệt, đều là tàn nhẫn bạo ngược hạng người. Vì ổn thỏa điểm xuất phát, hắn mở ra bên hông thanh bì hồ lô nhét, yên lặng uống một ngụm hồ lô bên trong rượu ngon. Mùi rượu phiêu tán đi ra, tại cái này tràn đầy mùi rượu trong núi, ngược lại cũng không tính đột ngột. Đại Bàng mang theo một chút men say, cười hắc hắc nói, cái này gọi nhập gia tùy tục. Đạo huyên nghĩ đến không hiểu nhìn hắn giọng điệu này, cũng không tính là sợ đối phương, mà lại tuy thuộc cùng một thế lực, nhưng quan hệ này nhưng cũng gần không đi nơi nào, nên tính là đồng tông khác biệt chi quan hệ. Chọc đầu thanh niên liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía Ngô Triệu, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, thật sự là càng hỗn càng trở về chỉ là một nhân loại, liền đem ngươi hù đến tè ra quần sao? Ngô Triệu nhíu mày, rất rõ ràng cái này chọc đầu đang gây hấn với hắn. Hắn mắt nhìn cái này chọc đầu thanh niên, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong những cái kia đại yêu, cao giọng nói, các vị đạo hữu thật không có ý định xuống tới tâm sự sao tại phiến thiên địa này? Có lẽ tu vi của các ngươi xác thực xem như rất mạnh, có thể nếu như các ngươi không cách nào một mực ở cùng nhau, ta tiêu diệt từng bộ phận. Chúng yêu nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cười lên ha hả. Chọc đầu thanh niên cười khẳng khặc quái gì, nói, các vị đạo hữu đều nghe thấy được sao? Không xuống tới cùng vị đạo hữu này tâm sự tăng tiến một lần giữa lẫn nhau tình cảm? Nghe nói như thế, không chung những cái kia đại yêu đều chậm rãi bay đi mà đến. Trước đó nổi giận thánh linh cửa yêu tu cùng vạn huyến lầu vị kia yêu yêu tu lại là nhìn nhau thả người rời đi. Xem bọn hắn điệu bộ này là không định tham dự chuyện này. Ngô Triệu nhìn cái này song mi không khỏi nhẹ trao lại, thầm nghĩ đáng tiếc, cảm thấy sự tình có chút phiền phức. Cái khác yêu tu nhìn hai người này hành vi cũng không khỏi khinh hừ một tiếng, sắc mặt hơi lạnh, cảm thấy hai người này quá mức không thức thời, loại này tập thể hoạt động đều không tham gia, có phải hay không thật không có đem tất cả để ở trong mắt? Bất quá thiếu đi hai người bọn họ, mọi người cũng không cảm thấy có cái gì quá không được, chỉ là một nhân loại tu sĩ thôi, bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, còn sợ làm không xong đem những cái kia yêu tu giáng lâm tại trên ngọn núi lớn này. Phân chạm mấy cái phương vị, ẩm ẩm đem Ngô Triệu cùng Đại Bàng đều vây vào giữa thời điểm, Đại Bàng trong lòng liền lột bột xuống, tất cả chính choáng đều tiêu tán. Hắn mắt nhìn Ngô Triệu truyền âm nói, Ngô đạo hữu, xem ra bọn hắn kẻ đến không thiện. Ngô Triệu bất động thanh sắc, hồi âm nói, việc này cùng Đại Bàng huyên cũng không quan hệ, Đại Bàng huyên không cần tham dự vào. Nghĩ đến các ngươi đều xuất từ yêu linh chi uyên, bọn hắn cũng sẽ không làm khó ngươi. Đại Bàng há to miệng, cuối cùng nhìn về phía cái kia chọc đầu thanh niên, hừ nói. Linh Kiêu, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên, hắn đây là biết rõ còn cố hỏi, chỉ là muốn thăm dò một lần thôi. Nhưng Ngô Triệu lại là ở trong lòng trực tiếp cho hắn điểm 100 cái tán. Hắn hiện tại cần thiết chính là thời gian. Vừa mới hắn còn đang suy nghĩ như thế nào dùng miệng độn kéo dài một chút thời gian đâu, Linh Kiêu đột nhiên trương cánh tay ngửa đầu, cười lên ha hà, cười đến cực kỳ trương dương. Làm gì, chúng ta đây là yêu linh chi uyên thanh lý môn hộ a, thân là yêu loại lại cùng nhân loại làm bạn, thậm chí nâng cốc ngôn hoan. Đại điểu, ngươi quên thân phận của mình rồi, đi đơn giản mất hết ta yêu loại mặt. Linh Kiêu nói, lại cư cao lâm hạ nhìn xuống đại bàng, nói: Đại điểu, ta có thể cho ngươi một lần cải tà quy chính cơ hội, ra tay giết cái này nhân loại. Nếu không, đại bàng mắt nhìn chung quanh đến từ không đồng tông phái 6 cái yêu tu, hừ nói: Chư vị, chớ có quên các ngươi tới đây nhiệm vụ. Nếu như các ngươi bên trong có người tử vong hoặc trọng thương, ta nghĩ cái khác đồng đạo tất nhiên sẽ không để ý trong tay mình bảo bối nhiều một chút đi. Trong đó có vị thân mang cung trang, liệt diễm môi đỏ rượu răng nữ tử khanh khách khinh cười lên. Đều đến nước này, thế mà vẫn không quên châm ngòi một lần chúng ta quan hệ. Tiểu đệ đệ, ngươi thật nhịp ngẫm, ngươi cảm thấy chúng ta biết sống ngươi tưởng tượng như vậy ngốc, bởi vì ngươi dăm ba câu liền nổi chiến sao? Cái khác mấy tôn đại yêu cũng mang theo giọng mỉa mai, ha ha khinh cười lên. Nhưng là tại nụ cười của bọn hắn bên trong, nhìn về phía cái khác đồng đạo ánh mắt đã có một chút biến hóa. Bọn hắn tự nhiên không ngốc, có thể chính là bởi vì không ngốc mới có thể đây lấy những này lâm thời đối tác. Chính như đại bàng lời nói, ai còn biết để ý trên tay mình nhiều một hai hiện bảo bối lúc này. Linh Kiêu hừ nhẹ nói, đừng quên mục đích của chúng ta. Phiến thiên địa này, chân chính lợi hại nhân loại cũng không nhiều. Mặc dù có mấy cách như vậy, chỉ cần chúng ta liên thủ lại, cũng đồng dạng có thể giết chết bọn họ. Sau đó chúa tể phương thiên địa này. Bây giờ cách này nhân loại lạc đàn, chính là ta chờ liên thủ trừ bỏ hắn lớn thời cơ tốt. Không muốn bởi vì một ít phế vật ngôn luận mà tự loạn trận cước. Linh Kiêu để bọn hắn thoáng buông xuống cảnh giác, sau đó đều nhìn về phía Ngô Triệu. Xử lý cái này nhân loại, đây là bọn hắn chung nhận thức. Nhân loại, ngươi vừa rồi nghĩ cùng chúng ta tán gẫu cái gì? Linh Kiêu mang theo trêu tức hỏi Ngô Triệu. Ngô Triệu lại uống một hớp rượu. Nói ra, mặc dù các ngươi là yêu, ta là người, nhưng xin yên tâm, ta cũng không có ý xem thường các ngươi. Thật chúng đại yêu ngẩn người, nhất thời không nói gì, chỉ có gió núi nhẹ phẩy, mùi rượu phiêu đãng. Chúng yêu nhìn nhau cười ha ha, cảm thấy Ngô Triệu là cái kẻ ngu. Đại bàng cũng có chút không hiểu rõ, không hiểu rõ Ngô Triệu tại sao phải giả ngu. Ngô Triệu không bị những này đại yêu bọn ta dễu cợt hù đến, yêu nguyên tự mình nói ra, chúng ta địa cầu nhân loại là một cái yêu thích hòa bình chủng tộc. Trong chúng ta cũng có thật nhiều bởi vì những cái kia huyết vụ yêu biến mà thành yêu loại. Nhưng chúng ta yêu nguyên có thể cùng bọn hắn chung sống hòa bình, vì cái gì không chờ bọn họ trả lời, Ngô Triệu liền tự đáp: Bởi vì bọn hắn đều có tư tưởng của mình, có được cùng nhân loại chúng ta đồng dạng trí tuệ. Từ trình độ nào đó tới nói, bọn hắn cùng nhân loại chúng ta cũng không có gì khác biệt. Cái này quan hệ sử dụng đến ngươi trên người chúng cũng giống vậy thực dụng. Chúng yêu mặt mỉm cười. Một chút đại yêu càng là hai tay ôm ngực, một bộ mời tiếp tục ngươi biểu diễn bộ dáng nhìn lấy Ngô Triệu, như là tại chế xếu. Chỉ có đại bàng có chút nghi ngờ nhìn lấy Ngô Triệu. Nhưng hắn thần tình kia cũng đồng dạng bị những cái kia đại yêu xem như là nhìn đồ đần thần sắc. Ngô Triệu bất vi sở động, tiếp tục nói: Mặc dù các ngươi đến từ ngoài hành tinh, nhưng cái này kỳ thật cũng không trọng yếu. Tại nhân loại chúng ta văn minh tiến trình bên trong, đến tới địa cầu bái phỏng sinh vật ngoài hành tinh cũng không phải là không có qua. Các ngươi không phải đầu một nhóm, tương lai cũng không phải là sau cùng một nhóm. Cho nên mời không nên xem thường nhân loại chúng ta hải nạp bách xuyên. Hữu sung nai đại rộng lớn ý chí yêu linh cuồng triều 45 chương 442 ngươi hèn hạ tại yêu linh chi uyên. Yêu loại. Từ trước đến nay thì không phải là một cái yêu thích hòa bình chủng tộc. Cho dù là yêu linh chi uyên cái kia yêu quái thế giới. Có nhất định trật tự. Cũng từ trước đến nay không chân chính hòa bình mà nói. Chinh phạt ở khắp mọi nơi. Có lẽ yêu quái bên trong quả thật có chút không thích chiến. Đấu. Yêu thích hòa bình. Nhưng loại này yêu quái rất dễ dàng liền sẽ bị cái khác yêu tu giết chết. Hoặc bị thời gian trường hà vùi lấp. Có thể tại loại này ngươi không chết thì là ta vong mạnh được yếu thua thế giới bên trong lan truyền ra yêu tu. Cách nào không phải trên tay dính đầy huyết tinh vì thế. Cho dù là Ngô Triệu nói đến thiên hoa loạn trụy. Địa dũng kim liên. Cũng vô pháp dao động nội tâm của bọn hắn mảy may. Sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy cái này nhân loại thực tế quá buồn cười. Cho dù là trước đó cùng Ngô Triệu nâng cốc ngôn hoan đại bàng. Nếu như không phải hắn trước đó hiểu qua Ngô Triệu cái này nhân loại. Hắn cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn cùng cái này nhân loại hợp tác. Bọn hắn hợp tác. Là căn cứ vào Ngô Triệu cái này nhân loại thực lực uy hiếp. Cùng sắp thành hình động thiên phúc địa bên trong. Những cái kia thiên tài địa bảo dù hoạt. Tại cái khác đồng đạo đều dần dần cùng Ngô Triệu cái này nhân loại hợp tác về sau. Hắn đại bàng nếu là không hợp tác. Đây không phải là trở thành mục tiêu công kích hắn cảm thấy hắn tính tình của mình là tương đối hào sảng. Nhưng cũng không ngốc. Như không hợp tác. Liền là nhân loại tử địch. Nếu như cái khác đồng đạo đúng bảo bối của hắn có lòng mơ ước. Cái kia khó đảm bảo bọn hắn sẽ không cùng người kia loại liên thủ lại đối hắn. Tin tưởng đến lúc đó song phương khẳng định là ăn nhịp với nhau. Cho nên, khi thấy nhiều như vậy đồng đạo đều lựa chọn cùng nhân loại hợp tác thời điểm. Như vậy cùng nhân loại hợp tác chính là chiều hướng phát triển. Đại bàng mặc dù không khả quan loại, nhưng lại càng thêm không nhớ đem chính mình đặt địa phương nguy hiểm. Đương nhiên, bây giờ chọn lựa cùng Ngô Triệu liên thủ. Cũng không phải là bởi vì hắn phát những cái kia thề cùng ký phần hiệp nghị kia. Mà là hắn phát hiện. Linh Kiêu nghĩ muốn giết hắn. Yêu quái ở giữa giết chóc kỳ thật không có có lý do gì có thể nói. Tựa như là hai cái yêu quái nghênh mà đi tới. Trong đó một cái nhìn một cái khác một cái. Sau đó một cái khác hỏi. Ngươi nhìn cái gì đối phương hồi phục. Nhìn ngươi thế nào đích lại nhìn làm chết ngươi đến nhà chơi không chết ta ngươi là cháu của ta sau đó. Cuối cùng một phương nuốt hận bị một phương khác xử lý. Tại yêu quái thế giới, nếu như xảy ra chuyện như vậy, xin đừng nên ngoài ý muốn. Cái này là trạng thái bình thường nói xong rồi Linh Kiêu cười hỏi nói. Còn có cái gì di ngôn muốn giao phó sao chim nhỏ ngươi nếu là có di ngôn. Cũng có thể giao phó một lần đại bàng nghe vậy. Toàn thân căng cứng. Trong lòng cảnh giác. Nâng lên điểm cao nhất. Mà Ngô Triệu tựa hồ còn yêu nguyên một bộ mắt say lờ đờ mông lung dáng vẻ. Nói ra. Ai tại sao muốn chém chém giết giết đâu nhân loại chúng ta thật là một cái yêu thích hòa bình chủng tộc. Hắn hít mắt say lờ đờ. Quét bọn này đại yêu một cái. Âm thầm đánh giá tính toán thời gian. Trong miệng tiếp tục hào không bờ bến nói chuyện tào lao. Tại nhân loại chúng ta trong dòng sông lịch sử, đặc biệt là chúng ta Hoa Hạ văn hóa phát triển tiến trình bên trong, đối với ngoại lai chủng tộc, ngoại lai văn hóa, chỗ chọn lựa thái độ, từ trước đến nay đều là lấy rộng lớn nhất ý chí, đi kết nạp, đi dung hợp, mà không phải đem diệt tuyệt. Xem ra đã nói không nên lời cái gì thú vị đồ vật đến rồi Linh Kiêu ha ha cười nói. Sau đó quét đám người một cái. Nói. Đã như vậy. Vậy chúng ta liền đưa bọn hắn lên đường đi nơi đây phong cảnh tú lệ. Nghĩ đến phong thủy không sai. Bọn hắn có thể táng thân ở đây. Cũng ứng thỏa mãn chúng yêu nghe vậy. Nhao nhao tế ra pháp bảo. Hướng Ngô Triệu cùng đại bàng. Thậm chí là Lạc Tiểu Tiên. Quay đầu liền nện. Dung không được Ngô Triệu lại nhiều nửa câu nói nhảm. Mặc dù hắn kỳ thật còn muốn nói nhảm một hồi. Đao thương kiếm kích ấm tác bồn bình thượng vàng hạ cám còn thật không ít. Ngô Triệu trong bụng thầm than. Một tay đẩy đao. Đao ý tràn ngập ra. Hướng phía bốn phương tám hướng tứ ngược lái đi. Một tay đem Lạc Tiểu Tiên ôm đến trong ngực. Sau đó há mồm phun một cái. Phun ra một tòa Đại Thanh Sơn. Đại Thanh Sơn chặn phía trước mấy món linh khí công phạt. Đao ý hình thành đao khí. Hướng phía trước mấy vị đại yêu trực tiếp bao phủ tới. Bị ôm vào trong ngực Lạc Tiểu Tiên tiểu vung tay lên. Một đem phù lục liền trực tiếp bay ra ngoài. Trong nháy mắt hình thành một cái phù trận. Chặn Ngô Triệu sau lưng mấy món linh khí. Hai cha con phối hợp lại thiên ý vô phùng. Mà Ngô Triệu bên người đại bàng. Đương nhiên sẽ không hướng Ngô Triệu ra tay. Không nói trước hắn ký phần hiệp nghị kia. Riêng là Linh Kiêu đối với hắn bày ra không che giấu chút nào sát tâm. Hắn cũng chỉ có thể cùng Ngô Triệu áp dụng phương thức hợp tác. Trước qua một kiếp này lại nói. Đối mặt những cái kia đập tới linh khí pháp bảo. Đại bàng dương cánh ra. Phóng lên tận trời. Sau đó một đôi kim xí một cái. Liền gặp vô số mưa ánh sáng màu vàng hướng phía chung quanh chút xuống mà đi. Linh Kiêu gặp đây. Không khỏi giống lên một tiếng. Sau lưng cũng xuất hiện một đôi cánh chim màu đen. Hai cánh một cái. Một đạo dòng lũ đen ngòm hướng phía cái kia mưa ánh sáng màu vàng liền đổi đi lên. Đại bàng hiển nhiên đúng cái này đạo màu đen dòng lũ có chút kiêng kỵ, hai cánh một cái, lần nữa cất cao thân hình. Cái kia đạo màu đen dòng lũ từ bỏ đổi hắn, hướng phía Ngô Triệu Lạc Tiểu Tiên rơi đi. Ngô Triệu trong tay đột nhiên nhiều một thanh lông vũ năm màu. Hướng phía cái kia màu đen dòng lũ liền quét. Một đạo ngũ sắc thần quang hóa thành ngũ hành chi phong. Hướng phía cái kia màu đen dòng lũ rào đi. Thần quang cùng dòng lũ giao hội, khí lãng quét sạch ra, đánh chúng yêu nhau nhau lui lại. Ngô Triệu cũng không lui lại. Chỉ là bên người bồng bềnh phù lục chi trận bên trong. Một chút phù lục đốt lên. Chặn những cái kia khí lãng. Cái kia cung trang tuổi trẻ nữ tử thân hình khẽ động. Trường kiếm trong tay hóa thành một con rắn độc. Hướng phía Ngô Triệu lộn xộn mà đến. Ngô Triệu rút đao một không. Nhấc chân liền đá. Bất quá đạp chúng chỉ là một đạo quang ảnh trong nháy mắt băng vỡ đi ra. Mặt khác bốn vị đại yêu nhao nhao khống chế lấy linh khí pháp bảo. Lần nữa hướng Ngô Triệu đập tới. Nhìn bọn hắn tư thế cũng không tiến lên cùng Ngô Triệu liều mạng dự định. Cái này cũng không khó lý giải bởi vì bọn hắn kỳ thật đều tại lẫn nhau kiêng kỵ lấy đối phương. Cái này lâm thời chọn hợp lại gom lại đoàn thể căn bản không có liền không có cái gì tín nhiệm có thể nói. Ngô Triệu thậm chí cảm giác. Những này linh khí pháp bảo. Khả năng đều không phải là bọn hắn bản mệnh linh khí. Đặc biệt là nhìn một cái thạch bồn cùng một cái bình sứ. Cùng một cái bầu rượu pháp bảo như thế về sau. Nhưng là. Ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn từ bỏ. Bởi vì cái này ba món pháp bảo rất nhanh liền cho thấy bọn chúng làm cho người khó có thể tưởng tượng uy năng. Cái kia thạch bồn khuyên đảo thế mà đổ ra một mảnh lôi quang. Bình sứ móc ngược truyền đến một cổ hấp lực, phảng phất muốn đem thần hồn của hắn đều cho hút đi vào tựa như. Lạc Tiểu Tiên một hồi lay động. Nếu không phải Ngô Triệu xem thời cơ đến sớm, dùng yêu linh chi khải đưa nàng bao khỏa đi vào, đoán chừng phải bị cái này bình sứ cho ám toán. Mà cái kia bầu rượu đổ ra cũng không phải rượu hoặc nước, mà là một đầu hỏa xà. Rắn nước quét sạch mà xuống, trong nháy mắt liền đem này phương hóa thành một cái biển lửa. Ngô Triệu triệu hồi Như Ý Núi, giẫm tại dưới chân. Như Ý Núi theo gió mà trường. Trong nháy mắt đem hắn đưa đến không trung. Một cỗ lực lượng tự như ý trong núi bắn ra. Ngăn trở cái kia phiến muốn kéo dài đi lên biển lửa. Nhưng vào lúc này. Trên bầu trời cùng Linh Kiêu ngươi tới ta đi đấu lấy pháp đại bàng. Đột nhiên cảm thấy đầu trầm xuống. Thân thể bắt đầu lay động. Ý thức có chút không rõ. Hắn nhìn về phía Linh Kiêu. Cảm thấy vào mắt hình ảnh có chút mơ hồ. Trong bụng kinh hãi. Kêu lên. Linh Kiêu ngươi hèn hạ Ngô đạo hữu. Cẩn thận bọn hắn chơi lừa gạt. Ta. Xong hắn nói. Mất đi ý thức. Một đầu tử không trung cắm xuống dưới.